Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta hãy đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Phỏng Đoán. Ở phần trước thì cuối cùng La Trinh cũng đã biết người mà trong 13 cung điểm chỉ mình là ai. Đó chính là cô nàng Vân Lạc mà La Trinh đã có dịp gặp gỡ và làm quen với hai cái phân thân của cô nàng. Vân Lạc ở dưới hạ giới là một phân thân, bản thân đại pháp trăm vạn phân thân còn có rất nhiều tác hại, bởi tình cảm và ký ức của các phân thân đều không được hoàn chỉnh. Nói cách khác là trong nhân cách sẽ có những thiếu sót, cho nên dù là Vân Lạc ở Đông Vực hay Vân Lạc trong tháp tội ác thì lời nói và hành động đều khá là kỳ lạ. Đó cũng không phải là mỹ nhân lãnh đạm như núi băng, mà là do nhân cách bị thiếu hụt cho nên thiếu đi cảm xúc hỉ nộ ái ố. Còn Vân Lạc trước mắt này thì chắc là bạn hoàn chỉnh rồi. Ký chất phát ra từ nàng hoàn toàn khác, hoặc có thể nói là nàng giống với một con người hơn. Vân Lạc nhẹ cười, nhìn chăm chăm vào La Trinh rồi bảo, ta nói rồi, ta sẽ không quyết định hướng đi của ngươi, thế mà ngươi lại vẫn phi thăng đến nơi này. Đã đến địa bàn của ta, đương nhiên ta không thể không nhận, chỉ sợ đám người thiên vị tộc kia lại tới gây phiền phức cho ta thôi. Nghe Vân Lạc nói vậy, sắc mặt của giới chủ thông linh giới, thánh chủ của thánh địa Linh Vũ và tất cả trưởng lão đều biến đổi. Thằng nhãi này đã được thiên vị tộc để mắt tới sao? Phải biết rằng tuy thiên vị tộc ít người nhưng tất cả đều là tinh anh. Mặc dù hành vi cử chỉ và mục đích của họ khá là kỳ lạ, nhưng không có thế lực nào dám xem thường. Quan trọng hơn là gia nhập thiên vị tộc còn tốt hơn so với gia nhập liên minh nhiều. Đương nhiên điều kiện gia nhập lại càng khắt khe hơn nữa. Nhân vật bình thường ở trong thượng giới muốn được thiên vị tộc thừa nhận thì cũng không phải một chuyện dễ dàng. La Trinh mỉm cười tiếp tục hỏi, sao ngươi lại tìm được ta vậy? Khóe miệng của Vân Lạc ẩn chứa ý cười, nàng đảo mắt, nhìn qua thì dáng vẻ vô cùng đẹp đẽ, lập tức cười nói, không biết là ai cứ kêu lớn tiếng như vậy, kêu đến mức mà ta đây không nghe được thì chẳng phải ta đã bị điếc rồi sao? À, khi Vân Lạc nghe thấy La Trinh sử dụng thét lệnh, đồng thời sau khi suy đoán ra La Trinh từ cái tên La Yên, thì nàng liền gom danh sách của tất cả những người phi thăng trong 3.000 giới của năm nay. Có được danh sách này rồi, nàng chỉ mất thời gian một nén nhang, liền tìm thấy La Trinh ở trong số vô số những cái tên được ghi. Hơn nữa còn có hai người tên là La Trinh Lận. Có rất nhiều người phi thăng, thế nên Vân Lạc cũng có thể thấy là bị trùng tên. Xong sau khi Vân Lạc sai người điều tra về điểm đặc trưng và ngoại hình của hai người tên La Trinh này, thì nàng liền xác định rằng La Trinh đã phi thăng tới thánh địa Linh Vũ. Nhưng khi đó thì đại pháp trăm vạn phân thân của nàng đang lúc thu quan, tất nhiên không tiện để đi. Bây giờ nàng đã thu thập được tương đối các phân thân của mình cho nên mới vội vã chạy từ thiên cung Vân Miễu tới. Nghe Vân Lạc nói như vậy, La Trinh cũng lập tức hiểu ra, nàng đã nhận ra giọng nói của mình trong thét lệnh, vậy thì có lẽ nàng đã biết chuyện là mình sở hữu thét lệnh rồi. Còn sắc mặt của giới chủ thông linh giới và thánh chủ của thánh địa Linh Vũ thì lập tức lại hoàn toàn là cứng đơ ra. Nghe được tiếng kêu lớn, tiếng kêu gì vậy? Các giới chủ, thánh chủ, trưởng lão đều là người vô cùng thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần một chút xíu gợi ý là đã đủ tìm hiểu ra ngọn nguồn hoặc đại khái có thể đoán ra. Gọi lớn tiếng như vậy hơn nữa còn có thể khiến cho Vân Lạc biết được ư, chuyện này cũng không khó để suy đoán. Trong thiên hạ chỉ có thét lệnh là làm được chuyện này. Lại liên tưởng thêm một chút thì thấy hình như thời gian trước có một thanh niên thần bí dùng hơn vạn tấm thét lệnh, chẳng lẽ a? Nghĩ tới đây bọn họ đều dùng ánh mắt hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào La Trinh. Mà lúc dán mắt nhìn La Trinh, bọn họ cũng phát hiện ra những người chung quanh đều nhìn chằm chằm vào La Trinh với ánh mắt hoảng sợ. Ánh mắt các bên giao nhau lại càng củng cố thêm suy đoán của bản thân, thế là những ánh mắt nhìn vào La Trinh lại càng hoảng sợ hơn. Trong tay thằng nhãi này có thét lệnh, hơn nữa còn có nhiều như vậy sao? Bầu không khí ở trong đại điện lập tức trở nên quái dị. Nhưng sau khi nhìn chằm chằm, chìm đắm vào suy nghĩ một lát, bọn họ bắt đầu phủ nhận suy đoán của chính mình. Chuyện này căn bản là không thể xảy ra. Một người phi thăng thì lấy đâu ra nhiều thét lệnh như vậy? Thực ra thì La Trinh không biết là từ khi hắn sử dụng thét lệnh đã khiến toàn bộ vũ trụ ồn ào suốt cả đêm. Toàn bộ vũ trụ đều thảo luận và suy đoán về hắn mãi, cho tới bây giờ vẫn chưa ngừng. Cũng giống như cô gái thần bí kia vậy, cho tới bây giờ mọi người vẫn không biết thân phận của nàng. Bây giờ lại có thêm chàng thanh niên thần bí nọ. Điểm khác nhau duy nhất là cô gái kia vì chuyên chuyện ca hát mà dẫn ra thú triều trong vũ trụ, còn chàng thanh niên thần bí này lại hoàn toàn không có gây tổn hại gì cho thiên hạ. Nhưng chắc chắn những suy đoán này sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Thiên hạ rộng lớn, chỉ cần đối phương không có thừa nhận thân phận của mình, không báo ra thân phận chính thức, thì chuyện tìm ra được một người sử dụng thét lệnh trong 10 vạn đại giới căn bản là chuyện không có khả năng. Vấn đề là Vân Lạc cố tình nói như vậy, dường như muốn nói cho mọi người biết thằng nhóc này chính là người đã dùng thét lệnh. Rõ ràng giới chủ thông linh giới và thánh chủ của thánh địa Linh Vũ kia sẽ cảm thấy kỳ lạ và khó tin, vì thế bọn họ cho rằng chuyện này không thể xảy ra. Bọn họ gần như cố chấp cho rằng đến thiên tôn cũng không có nhiều thiết lệnh như vậy, thì làm sao một người phi thăng như La Trinh lại có? Nghĩ tới đây, giới chủ thông linh giới ngượng ngùng cười, tuy rằng hắn biết Vân Lạc sẽ không nói thật nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Cung chủ, không biết người nói gọi lớn tiếng như vậy là ý gì? Trong mắt linh động của Vân Lạc chuyển động, Năng Liên mỉm cười. À, hồi đó hạ giới ta tặng hắn một tấm phù truyền âm, sau khi cái tên này phi thăng thì ngày nào cũng xin ta đưa hắn theo. Chắc là đào mỏ thánh địa linh vũ của các người rất khổ cực, gọi ta cũng rất là thảm thiết, chính là ý này. Cách giải thích này cũng quả thật là gượng ép. Cũng trong lúc đó tất cả trưởng lão, kể cả giới chủ thông linh giới và thánh chủ của các thánh địa trong đại điện đều trợn tròn mắt, cứ cho là tìm bừa một cái lý do thì cũng đừng bừa đến mức đó chứ. Âm thanh truyền từ hạ giới truyền đi thì xa nhất cũng chỉ khoảng 7-8 ngàn dặm, còn chưa đủ để vượt qua vị diện của một hạ giới. Phù truyền âm Mộ Minh Tuyết mà để lại cho La Trinh khi rời khỏi quặng mỏ cơ bản đã là cực hạn của truyền âm dưới hạ giới. Còn trên thượng giới, những người thợ giỏi hơn một chút thì khoảng cách âm thanh truyền đi xa nhất cũng không đến 20 ngàn dặm đường, mà 20 ngàn dặm thì còn chưa đủ truyền ra khỏi thánh địa linh vũ. La Trinh này dựa vào cái gì mà có thể dùng phù truyền âm để truyền tới tận thiên cung Vân Miễu, cách nhau tới hơn 1 ngàn đại giới? Chẳng lẽ tài của Vân Lạc quá thính hay sao? Nhưng vấn đề là Vân Lạc có nói sẵn nói bậy như vậy thì cũng không ai dám nghi ngờ. Giới chủ thương linh giới vẫn ngượng ngùng cười mà không nói gì. Hắn thực sự lúc này không biết nói gì cho phải. Còn La Trinh thì đang ngầm mắng chửi Vân Lạc điên cuồng. Cho dù ngươi biết ta có thiết lệnh, nhưng tại sao lại ám chỉ trước mặt nhiều người như vậy? Chẳng phải là muốn hại chết ta sao? Nhưng nhìn cục diện trước mắt thì dường như địa vị của Vân Lạc quả thực không tầm thường. Thánh chủ của thánh địa Linh Vũ ở bên cạnh Vân Lạc cũng không dám nói một câu. Còn thực lực của cái người vừa nói chuyện kia dường như còn lợi hại hơn cả thánh chủ, chẳng lẽ chính là giới chủ của thông linh giới này sao? Mà là ai cũng không quan trọng, quan trọng là bí mật của mình không thể truyền ra ngoài. Cũng may, tuy bọn họ suy đoán được một phần, nhưng nghe câu mà người này vừa hỏi Vân Lạc thì có vẻ không tin là mình sở hữu nhiều thiết lệnh đến vậy. Nhưng dù sao thì khiến người ta hoài nghi như vậy cũng là không ổn. La Trinh cũng không ngốc đến mức tranh chấp với Vân Lạc về vấn đề này mãi. Trong lòng bọn họ nghi ngờ thì cứ để họ nghi, dù sao thì cũng không có gì chứng thực. Lúc này thánh chủ của thánh địa Linh Vũ thấy thời cơ đã đến, bèn nói: "Cung chủ, dù sao La Trinh cũng đã phi thăng đến thánh địa Linh Vũ ta, hiện tại thiên cung Vân Miễu các người muốn đưa hắn đi thì phải nê chăng nên cho một vài." "Không cho." Không đợi thánh chủ nói hết câu, khóe miệng của Vân Lạc đã nhếch lên từ chối thẳng thừng. Thánh chủ của thánh địa Linh Vũ suýt chút nữa thì hộc máu. Ông ta vốn muốn đòi bồi thường, nhưng chẳng ngờ còn chưa kịp mở miệng, Vân Lạc đã trực tiếp từ chối. Thế thì quả là quá khó để nói chuyện. Nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, cho nên ông ta vẫn cắn răng tiếp tục nói: "Thực ra thánh địa Linh Vũ chúng ta không có ý đòi bồi thường, chỉ là trong võ đường Vạn Linh ta có một đệ tử có thể tu luyện trong 13 cung được không?" Vân Lạc cười gật đầu: "Ngươi cứ nói thẳng chuyện này ra thì được rồi, cần gì phải co ke mặc cả chuyện bồi thường, rồi sau đó thừa cơ nhét người vào, đưa 2-3 người vào 13 cung cũng không có vấn đề gì." Thánh chủ của thánh địa Linh Vũ lúng túng cười, thì ra Vân Lạc đã nhìn thấu tâm tư của ông ta. Vốn dĩ ông sợ Vân Lạc từ chối Tư Mã Ngọc Long cho nên mới mở miệng muốn bồi thường trước, sau đó lui một bước để đổi bằng Tư Mã Ngọc Long tiến vào 13 cung. Làm như vậy chính là phương pháp đảm bảo nhất. Nhưng lão không ngờ Vân Lạc cũng dễ nói chuyện như vậy. Bây giờ nghe Tư Mã Ngọc Long tiến vào 13 cung không phải là chuyện đã ván đóng thuyền rồi sao? Xem ra La Trinh này phi thăng tới thánh địa Linh Vũ cũng không phải là không mang tới lợi ích gì cho ông ta. Giới chủ của thông linh giới ở bên cạnh nghe thấy Vân Lạc có thể cho 2-3 suất thì ánh mắt lập tức sáng lên. Thực ra cứ cách một khoảng thời gian thì 3.000 đại giới đều sẽ nhận được một số suất để tiến vào 13 cung tu luyện. Nhưng bởi vì thông linh giới tương đối xa xôi cho nên hoàn toàn không có tiếng tăm gì trong các đại giới, đương nhiên suất trong tay họ cũng ít hơn một chút, vậy nên có thể tranh thủ nhiều suất hơn cũng là chuyện tốt. Giới chủ thông linh giới nghĩ tới đây đang chuẩn bị mở miệng thì Vân Lạc liền đưa ra 3 ngón tay. "Cứ như vậy đi, La Trinh phi thăng tới thông linh giới của các ngươi, ta cho các ngươi 3 suất, phân phối thế nào là chuyện của các ngươi. Trong 3 suất thì Tư Mã Ngọc Long chiếm 1 suất, tức là 2 suất còn lại bọn họ tự chia. Dĩ nhiên thánh địa Linh Vũ lấy được 1 suất, nhưng chẳng qua là vì La Trinh nên thánh chủ mới cho, bọn họ lại lấy thêm 1 suất nữa thì cũng chẳng có gì sai. Nhưng giới chủ thông linh giới lại không cho là vậy, La Trinh phi thăng tới thông linh giới chẳng qua là tới thẳng thánh địa Linh Vũ, người ăn may mà thôi, một thánh địa mà chiếm 2 suất thì hơi quá đáng." Sau khi Vân Lạc đưa La Trinh rời đi, 2 thánh địa này liền nảy sinh tranh chấp vì 2 suất còn lại, hơn nữa còn dính dáng tới thánh địa thông linh, một thánh địa thập phẩm khác. Thánh địa thập phẩm kia liền cho rằng có 3 suất, thì chẳng phải chia cho mỗi thánh địa một suất là vừa khéo ngon sao? Một cỗ xe ngựa trôi nổi lơ lửng trên bầu trời của thánh địa Linh Vũ. Xe ngựa này được chế tạo hết sức tinh xảo, toàn thân đều là màu tím, hơn nữa quanh thân xe ngựa còn mọc ra từng gốc hoa thơm cỏ lạ. Điều khiến cho người ta kinh ngạc nhất là hai con ngựa đằng trước là một loại thần thú. Sinh linh đạt tới cấp bậc thần thú thì tính tình sẽ cao ngạo tới nhường nào. Chúng có thể ký kết khế ước với võ giả, trở thành khế ước thú của võ giả, nhưng đừng hòng để cho võ giả nô dịch thuần hóa. Ngựa Thuyền Loan là một trong mấy loại thần thú có thể thuần phục, nhưng muốn thuần phục chúng cũng phải hao tổn khá nhiều tâm tư và thời gian, cho nên ngựa Thiên Loan không chỉ là một loại thú cưỡi tuyệt hảo, đồng thời còn biểu tượng cho thân phận. Những người khác ở bên dưới cùng kính tiễn Vân Lạc đi, nàng liền đưa La Trinh bước vào trong xe ngựa này. Nhìn từ bên ngoài vào thì xe ngựa này cũng chỉ có kích cỡ tương đối, nhưng sau khi mở cửa xe ra thì bên trong lại có một động tiên khác, rộng rãi như một tòa cung điện vậy. Trước tiên, nói xem, ngươi lấy đâu ra nhiều thất lệnh như vậy? Vân Lạc liền cười hỏi. Cái này, chỉ trong chốc lát thì dường như La Trinh cũng không tiện để mà giải thích, đây là bí mật của riêng hắn. Vân Lạc cũng không phải là người không đáng tin, huống hồ như là dường như nàng biết hắn có vô số thét lệnh. Chỉ là nếu hắn giải thích về thét lệnh này cho Vân Lạc nghe thì khá là phiền toái, nó còn dính líu tới một đống những chuyện khác như tòa tiên phủ kia và sư phụ, thế nên La Trinh lựa chọn không giải thích. Thực ra Vân Lạc cũng biết La Trinh sẽ không nói sự thật, hắn đã không muốn giải thích thì Vân Lạc cũng không ép, ít nhất thì La Trinh cũng đã không phủ nhận. Nhưng ngay sau đó Vân Lạc lại hỏi, ngươi có biết thân phận của cô gái thần bí ca hát hôm trước không? La Trinh lắc đầu. Thét lệnh của cô gái thần bí kia dường như cũng giống với hắn, không giới hạn số lần sử dụng. Rất có thể tấm thét lệnh đó cũng giống như tấm trong tay hắn là có thể sử dụng vô số lần. Nhưng mà ai biết được nàng ta là ai? Ồ, Vân Lạc khẽ gật đầu tiếp tục quan sát La Trinh. Vân Lạc của hiện tại mới chính là Vân Lạc. Theo một ý nghĩa nào đó thì đây mới là lần gặp mặt đầu tiên giữa nàng và La Trinh. Thân phận của nàng nhận định để cho La Trinh tự do phi thăng, mà thiên vị tộc cũng vậy, không có ép La Trinh gia nhập thiên vị tộc, vì thế Vân Lạc khá là vừa lòng, nhưng chẳng biết trùng hợp thế nào mà La Trinh vẫn cứ phi thăng chạy tới liên minh, có lẽ đây chính là mệnh số của hắn, người không có số mệnh thì không được định sẵn một con đường nào cả, nhưng cho dù con đường tương lai của La Trinh thế nào, thì bây giờ nàng cũng không ngại mà giúp hắn một phen. Chỉ dựa vào tấm thiết lệnh không giới hạn số lần sử dụng của La Trinh thôi thì cũng đáng để nàng làm vậy rồi. Thét lệnh có tác dụng rất lớn với nhiều chủng tộc, sau này có khi nàng còn phải phiền La Trinh nhiều lần cũng nên, ví dụ như nàng chẳng có nhiều thét lệnh thì hoàn toàn có thể nhờ hắn chuyển tin giúp. Thấy Vân Lạc nhìn mình chằm chằm như vậy, La Trinh bỗng có cảm giác như bị nhìn thấu, như thể không có bí mật nào có thể giấu được ánh mắt nàng. La Trinh cũng biết, dù tu vi của Vân Lạc rất mạnh nhưng nàng không có được năng lực này, chẳng qua là vì tu vi của hắn và nàng chênh lệch quá xa cho nên mới có cảm giác như vậy mà thôi. Giống như lúc thánh chủ của thánh địa Linh Vũ quan sát hắn, hắn cũng có cảm giác như thế, thế nên chỉ có thể nói rằng là do tu vi của La Trinh quá thấp. Ở dưới hạ giới hắn là sự tồn tại mạnh nhất, nhưng ở thượng giới thì sinh tử cảnh mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng nhất là hắn còn chưa có bất cứ tin tức nào về La Yên. Có lẽ giống như Huân đã nói, người thanh niên xuất hiện ở Hư Linh Tông kia chính là người khiến cả đại thế giới đều vô cùng sợ hãi, là sự tồn tại vượt trên cả thiên đạo. Có lẽ La Yên đã là ở một nơi ở ngoài cả thiên đạo này. La Trinh rất không muốn đưa ra kết luận này, nhưng đây là khả năng lớn nhất. Muốn tìm được La Yên mà chỉ dựa vào thực lực hiện tại thì chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nghĩ đến Huân, La Trinh bỗng nhìn về phía Vân Lạc rồi hỏi, Vân Lạc, ngươi có cách nào để cho Huân tỉnh lại không? Huân? Vân Lạc nghe La Trinh nói thế thì ngẩn ra, ký ức của trăm vạn phân thân quá nhiều, muốn Vân Lạc nhớ kỹ và chuẩn xác từng người là điều vô cùng khó khăn, chỉ có mỗi La Trinh là ngoại lệ. Nhưng nàng vẫn dựa theo ký ức về La Trinh để tìm ra sự tồn tại của Huân. Sát lục vương của yêu gia tộc à? Nếu ta nhớ không nhầm thì nàng ấy cũng chỉ có một luồng linh hồn. Vân Lạc nói, chuyện sát lục vương của yêu gia tộc mất tích cũng không phải bí mật gì trong thiên địa này, mà ba vị vương chính là tượng trưng cho các nàng. Nếu Huân hoàn toàn không còn nữa thì yêu gia tộc sẽ sinh ra một sát lục vương mới thay thế địa vị của Huân. La Trinh khẽ gật đầu không nói gì. Vân Lạc tiếp tục chăm chú nhìn La Trinh cười nói, ngươi muốn giúp nàng đoạt lại vương vị của yêu gia tộc sao? La Trinh lại gật đầu. Vân Lạc cười nói tiếp, yêu gia tộc là sự tồn tại mạnh mẽ mà nhân tộc chúng ta không thể coi thường. Mặc dù hai vị vương kia chỉ có tu vi giới chủ, nhưng các nàng đều là vương của yêu gia tộc, nhiều lúc còn hữu dụng hơn cả thiên tôn. Địa vị của Huân có ý nghĩa vô cùng quan trọng, với thực lực hiện tại của ngươi thì còn chưa đủ. Ta sẽ nâng cao tu vi của bản thân, La Trinh nghiêm nghị nói. Thấy La Trinh nghiêm túc như thế, Vân Lạc bỗng cười khanh khách. ta đâu phải là sư phụ ngươi, cũng chẳng thể lay chuyển ý nghĩ của ngươi được. Mong muốn của ngươi thì ngươi tự mình đi nắm lấy. Khi ở đại lục hải thần ta không can thiệp vào chuyện của ngươi, bây giờ vẫn vậy. Chuyến này sau khi ngươi đến thiên cung Vân Miễu, ta sẽ giúp ngươi đánh thức Huân và chữa trị cái linh hồn bị vỡ nát của nàng. Chữa trị? Ánh mắt của La Trinh sáng rực lên. Nghiêm túc mà nói thì linh hồn chính của Huân đã không còn nữa. Luồng tinh hồn bầu bạn bên cạnh La Trinh chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Có thể đánh thức Huân là một chuyện vô cùng đáng mừng đối với hắn. Không ngờ Vân Lạc còn hứa hẹn sẽ chữa trị cho nàng. Thấy nét mặt vui mừng của La Trinh, Vân Lạc chỉ khẽ mỉm cười, lên đường thôi. Sau đó hai tiếng ngựa hí dài vang lên bên ngoài, chiếc xe ngựa rung lên một cái rồi lao về phía trước. Chỉ trong chớp mắt chiếc xe ngựa đã xông vào lối đi không gian. Ồ, ở đây không có lối đi không gian, nhưng xe ngựa vừa chuyển động đã tiến vào trong đó. Thấy vậy, La Trinh liền tỏ vẻ tò mò. Chỉ là thiên phú của ngựa thiên loan mà thôi, chúng có thể tự do chui vào lối đi không gian, Vân Lạc giải thích. La Trinh gật đầu, từ sau khi phi thăng những thứ ở thượng giới đều khiến hắn tò mò, hiện giờ có lẽ hắn cần phải có một khoảng thời gian để thích nghi. Đi tới một giới khác là một chuyện cực kỳ xa lạ với hắn, thực tế thì đến 99% các võ giả cả đời đều không thể rời khỏi đại giới của mình, thế nên việc trong vũ trụ này có 10 vạn đại giới tồn tại cũng chỉ là một khái niệm và truyền thuyết đối với võ giả bình thường. Mọi người đều biết sự tồn tại của những đại giới này, cũng từng nghe rất nhiều tiếng gào thét trong vũ trụ của thiên tôn và giới chủ, nhưng cả đời này họ lại chưa từng nhìn thấy ai làm vậy. Mà hiện giờ La Trinh lại đi theo Vân Lạc vượt qua hơn 1.000 đại giới để đến đại giới trung tâm của liên minh. Sau khi hai con ngựa thiên loan chui vào lối đi không gian thì dùng tốc độ nhanh không tưởng mà phi đi như bay. Điều khiến La Trinh ngạc nhiên hơn cả là khi những con ngựa thiên loan này chạy, dường như chúng vẫn luôn tăng tốc độ. Thần thú này lúc đầu chạy không quá nhanh, nhưng nếu La Trinh dùng toàn lực thì biết đâu cũng có thể đuổi kịp. Vấn đề là dường như ngựa thiên loan không có tốc độ cực hạn vậy. Sau khi chạy suốt một ngày, tốc độ của nó đã đạt đến độ mà La Trinh không thể tưởng tượng nổi. Đến ngày thứ hai, tốc độ còn nhanh gấp đôi ngày đầu, ngày thứ ba lại gấp đôi ngày thứ hai. Mấy ngày trước, La Trinh còn có thể quan sát được cảnh vật xung quanh lối đi, ví dụ xem võ giả trên xe bay đi cùng hướng, nhưng đến ngày thứ tư thì đã chẳng còn nhìn rõ cảnh vật bên ngoài cửa sổ nữa. Tốc độ của chúng nhanh đến mức này thì tất cả mọi thứ đều hóa thành những vệt dài, hoàn toàn không thể phân biệt được là người hay thứ gì khác nữa. Lối đi thông qua đại giới này vốn cũng có vô số trạm kiểm soát cần phải nộp lệ phí mới có thể đi qua. Nếu là võ giả thông thường phí tổn, để vượt qua một đại giới thôi cũng là một con số thiên văn. Vậy mà từ đầu đến cuối lại không có bất kỳ ai dám chặn lại xe ngựa của Vân Lạc, mà cho dù muốn chặn thì với tốc độ này họ cũng không ngăn nổi. Ngày thứ sáu, Vân Lạc nói cho La Trinh biết là họ đã rời khỏi thông linh giới. Bây giờ mới rời khỏi thông linh giới ư? La Trinh vốn tưởng là với tốc độ này đã tiến vào đại giới khác từ lâu. Nếu như dựa theo tốc độ hiện tại thì có lẽ phải mất hơn 20 năm mới có thể đi qua 1.000 đại giới mất. Có điều tốc độ của ngựa thiên loan vẫn không ngừng tăng mạnh. Sau khi rời khỏi thông linh giới, tiến vào con đường liên giới này được xây dựng rộng hơn cả con đường đại giới. Muốn xây lên những con đường này thì phải nối mấy ngàn đại giới lại với nhau như một cái sâu chuỗi ngọc trai. Đây là một công trình to lớn mà bản thân La Trinh không cách nào tưởng tượng nổi. Con đường đại giới thông thường là do các nhân vật ở cấp bậc giới chủ tạo nên. Có lẽ con đường liên giới này cũng được tạo ra từ tay của thiên tôn hoặc là người có phẩm cấp tương đương. Theo La Trinh phỏng đoán thì có lẽ đúng là như vậy. Mất khoảng 2 ngày mới vượt qua được đại giới thứ hai, mà vượt qua đại giới thứ ba lại chỉ vỏn vẹn 1 ngày. Thời gian từ từ trôi đi thì từng đại giới cứ thế lướt qua trước mắt. Tất cả những đại giới này đều do nhân loại chiếm cứ. Đã vậy, chỉ do một trong ba thế lực lớn của nhân tộc chiếm mà thôi. Có thể thấy được rằng nhân tộc có địa vị rất lớn trong cả vũ trụ này. Trong khoảng thời gian ấy, La Trinh cũng chuyên tâm vào việc tu luyện. Một tháng sau, hắn nhận thấy chiếc xe ngựa lộng lẫy này rốt cuộc dừng lại. Bây giờ hắn mới chậm rãi mở mắt liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt hắn là một vầng trăng tỏa ánh sáng màu cam lơ lửng phía chân trời. Đến rồi, Vân Lạc mở cửa xe ngựa bước xuống đầu tiên. Khi La Trinh rời khỏi xe ngựa theo Vân Lạc, hắn mới chợt nhớ ra một chuyện nên liền hỏi. Nếu như Tư Mã Ngọc Long muốn tới đây thì phải mất bao lâu? Vân Lạc nghĩ một lúc rồi đáp. Nếu thánh chủ của thánh địa đó không giúp hắn, thì hắn phải tự nghĩ cách thôi. Cho dù có đi qua con đường liên giới mà không ngừng nghỉ phút nào thì cũng phải mất khoảng 200-300 năm gì đó. 200-300 năm cơ à? Thế chẳng phải chỉ đuổi theo một chuyến thôi mà tóc đã bạc đầu rồi sao? La Trinh bỗng thấy cạn cả lời. Nhưng dù sao Tư Mã Ngọc Long cũng là niềm tự hào của thánh địa Linh Vũ, thánh chủ sẽ chẳng để hắn lãng phí mấy trăm năm đó trên đường đâu. Hơn nữa số chi phí để vượt qua nhiều đại giới như vậy quá là khổng lồ. chỉ mình Tư Mã Ngọc Long thì có thể không gánh nổi. Đi thôi, đợi đến lúc thực lực của ngươi đủ mạnh thì sẽ biết, vũ trụ này cũng chẳng hề lớn chút nào. Nói xong, Vân Lạc lại bước đi. Thấy nàng chậm rãi đi ở phía trước, làn váy chín màu không ngừng bay bay, La Trinh cũng mỉm cười đi theo. Thực ra Vân Lạc mang lại cho La Trinh một cảm giác cực kỳ xa lạ. Hai Vân Lạc bán từng gặp khác hẳn tính cách của nàng, cho dù biết rõ nguyên nhân nhưng cảm giác xa lạ vẫn như lúc trước, chỉ có bóng dáng tà váy tung bay này mới khiến La Trinh liên tưởng giữa họ với nhau. Đi thêm một đoạn nữa thì một tòa thành lớn xuất hiện trước mặt La Trinh. Trong mắt hắn, mỗi tòa thành lớn của thượng giới đều vô cùng khổng lồ, mỗi tòa đều có thể so sánh với cả một trung vực, thế nên La Trinh cũng lười tìm hiểu xem tòa thành này rộng lớn đến mức nào. Đứng ở trong thành, La Trinh nhìn thấy một cây cột trụ cực kỳ to lớn, nhưng cũng bởi vì nó quá lớn thế nên cho dù cách xa mấy trăm dặm, La Trinh vẫn thấy vô cùng rõ ràng. Cây cột trụ này cao tới mấy vạn trượng, trên đỉnh là một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy như tán lá của một cây cổ thụ được xòe ra. Không biết kiến trúc sư đã làm như thế nào mà có thể xây một cây cột trụ như thế. Đây là Thiên Cung Vân Miễu, là một trong 13 cung, Vân Lạc bình thản nói, theo ta vào đi. Nói xong, Vân Lạc khẽ phất tay, một luồng sức mạnh vô hình liền bao phủ lấy hắn. Vèo. La Trinh cảm thấy cơ thể mình như thoáng hiện lên ở giữa không trung, sau đó chớp mắt một cái thì hắn đã đứng ở một nơi khác, dịch chuyển không gian. La Trinh có thể di chuyển không gian trong một phạm vi nhỏ, nhưng Thiên Cung Vân Miễu cách xa như vậy, chỉ xuyên qua không gian một lần mà đã đưa mình vào tới nơi thì có thể đó là dịch chuyển không gian. Tư Mã Ngọc Long đã nói với hắn là võ giả thượng giới bắt buộc phải nắm giữ hai quy tắc lớn là quy tắc không gian và quy tắc thời gian. Có thể thấy trình độ nắm giữ quy tắc không gian của Vân Lạc cũng thuộc loại khá là uyên thâm. Sau khi bước vào Thiên Cung Vân Miễu, phía trước liền hiện lên hơn ngàn bậc thang, cứ cách ba bậc lại có một binh lính mặc áo giáp đứng sừng sững ở đó. Trên hơn ngàn bậc thang này có đến mấy trăm binh sĩ, mỗi binh sĩ đều có tu vi thần hải cảnh, vẻ mặt nghiêm túc, dáng đứng thẳng tắp. Mỗi lần Vân Lạc bước lên một bậc, những binh sĩ đều đỏ cúi đầu hành lễ với nàng, nhưng Vân Lạc đều lơ đi như không thấy mà bước thẳng lên phía trước. Đúng lúc này, một vài luồng ánh sáng bỗng hiện lên giữa không trung, chỉ trong chớp mắt chúng đã từ chân trời bay tới bên cạnh Vân Lạc. La Trinh nhìn thoáng qua thì cầm đầu là một võ giả trung niên cao gầy, có mũi khoằm, hai mắt nhỏ và dài như lá liễu, ánh mắt vô cùng sắc bén. La Trinh vẫn không nhìn ra tu vi của người này, nhưng uy thế toát ra từ người gã không chênh lệch với Vân Lạc bao nhiêu. Đây cũng là một vị cường giả giới chủ ư? La Trinh hơi bất ngờ. Thuộc hạ cùng ngành cung chủ trở về. Tên mũi khoằm kia khẽ cúi đầu với Vân Lạc, nhưng giọng điệu lại không hề có chút cung kính nào. Thế La Trinh bản lấy làm lạ. Theo hắn thấy thì hiện giờ Vân Lạc là cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu, một trong 13 cung. Người trước mắt tự xưng là thuộc hạ, vậy mà dường như cũng chẳng coi nàng ra gì. Vân Lạc nhìn thấy tên mũi khoằm này thì nét mặt cũng chẳng vui vẻ gì. Không cần phải cung nghênh, ta còn có chuyện phải làm, người lui ra đi. Tên mũi khoằm khẽ vuốt cằm, nghe thấy Vân Lạc nói thế cũng không lui ra, đã thế còn tỏ ra hứng thú quan sát La Trinh một lượt, thậm chí hắn còn khịt mũi ngửi ngửi rồi cười nói, không biết cung chủ kiếm đâu ra tên nhóc này thế, mùi vị này có vẻ giống như người phi thăng nhỉ. Nghe vậy, Vân Lạc chớp mắt nhìn tên mũi khoằm hỏi lại, thì sao? Tên mũi khoằm cười hả hả, không làm sao cả, trước này ta không thích quan tâm mấy chuyện vặt vãnh đó đâu, cung chủ có muốn gặp hai tên mới đến mà ta mang về không? Gã nói xong, hai tên võ giả trẻ tuổi phía sau bèn nhìn qua phía này, vẻ mặt vô cùng ngạo mạn. Hai võ giả này cũng chỉ là sinh tử cảnh thôi, nhưng đều là võ giả đã vượt qua 9 lần tiểu thiên kiếp giống như Tư Mã Ngọc Long. Hai kẻ này không dám bất kính với Vân Lạc, nhưng ánh mắt bọn họ vẫn thi thoảng nhìn về phía La Trinh, trong đó hiện lên đầy vẻ khinh bỉ. Vân Lạc liếc nhìn hai kẻ kia một lượt, thở ơ nói, không tệ, xem ra Thiên Cung Vân Miễu của ta lại bồi dưỡng thêm được hai thiên tài nữa rồi. Tên mũi khoằm cười khà khà, đó là đương nhiên, một người là con trai của giới chủ Đại Luân Giới, lúc hắn mới sinh ra đã dùng lực của đại giới để gột rửa xương tủy, người còn lại thì kế thừa huyết mạch của Thông Thiên Tử, Hoa Sen đã mở 7 cánh, chắc hẳn sau khi đột phá thần hải cảnh sẽ có tư cách gia nhập Yến Vân Đường. Ồ, Vân Lạc chỉ lạnh nhạt đáp một tiếng như thể không muốn, ở đây nghe tên mũi khoằm làm nhảm thêm nữa, chuẩn bị kéo La Trinh rời đi, nhưng không ngờ tên này vẫn ngăn Vân Lạc lại tiếp tục nói. Cung chủ, không biết tên nhóc này có gì đáng để ngươi tự mình đưa về vậy, có vẻ cũng có lai lịch không nhỏ. Thấy rồi, một kẻ phi thăng từ cái xó nào đó thôi mà. Ha ha, toàn thân đều bốc mùi quê mùa, đứng cách mấy trượng cũng đoán ra được. Hai tên võ giả có xuất thân bất phàm phía sau gã mũi khoằm thấy vậy bèn châm chọc. Thực ra bọn họ vẫn vô cùng cung kính với Vân Lạc, nhưng bây giờ nhìn thấy gã mũi khoằm không coi Vân Lạc ra gì, cho nên bọn họ cũng đoán được gã mũi khoằm muốn khiến cho Vân Lạc mất mặt, thế vậy lập tức nhằm vào La Trinh. Vân Lạc thấy thế cũng có vẻ tức giận, nhưng dường như nàng cũng hơi kiêng dè tên mũi khoằm này nên không tiện nổi cáu, tạm thời cũng chưa tìm ra cách nào đáp trả cho phù hợp. Đúng lúc này La Trinh bèn cười khịt mũi nói: sao ta lại không ngửi thấy mùi này nhỉ? Một kẻ thấy thế lại chế nhạo: ở hàng cá ươn đã lâu thì làm sao tự ngửi được mùi của mình. Ồ, La Trinh lại khịt mũi mở miệng nói tiếp: thì ra là thế, vậy ra hai vị cũng không ngửi thấy mùi của chính mình. Chúng ta thì có mùi gì cơ chứ? Một tên võ giả thản nhiên hỏi. Đương nhiên là mùi ngu xuẩn rồi, La Trinh cười nói, sau đó còn tiện tay che mũi lại. Mặc dù nó không thối nhưng cũng rất khó ngửi, không thích hợp ở đây lâu đâu. Nghe được câu này, Vân Lạc ở bên cạnh cười khúc khích. Dù nàng biết tên La Trinh này không phải người thích chịu thiệt, nhưng không ngờ lời nói sắc bén như vậy. To gan, một người trong đó quát lên. To gan, La Trinh cũng lập tức quát theo. Thằng nhãi, ngươi là cái thá gì? Ngươi có biết cha ta là ai không? La Trinh tiếp lời, thậm chí còn nói nốt cả nửa câu phía sau của gã, làm cho gã kinh ngạc đến ngớ ra. La Trinh học được giống y như đúc, hơn nữa còn có thể cướp lời hỏi trước những lời mà đối phương muốn nói, nên nhất thời khiến đối phương sửng sốt. Võ giả kia sững sờ: làm sao ngươi biết ta muốn nói cái gì? La Trinh tiếp tục tranh trước: chuyện này còn không đơn giản sao? Bởi vì mấy lời ngu ngốc thường rất dễ đoán. Ha ha. Dù thân là cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu thì Vân Lạc cũng không nhịn được mà ôm bụng cười phá lên. Ngược lại sắc mặt tên mũi khoằm kia cực kỳ khó coi, trong mặt đều là vẻ hận thù nhìn chằm chằm vào La Trinh. Mà ánh mắt hai vị thiên tài đại giới kia cũng giống như dao nhọn muốn đâm chết La Trinh. Chiêu này của La Trinh là học được từ ông lão thiên vị tộc kia, có thể dành nói trước từng câu từng chữ đúng là có lúc khiến người ta tức chết. Hắn biết nhìn sắc mặt để nói chuyện nên nhìn ra tên mũi khoằm này và Vân Lạc không hợp nhau. Nếu đó không phải là người đi cùng đường thì La Trinh cũng không cần phải kiêng dè. Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn như thế. Tên mũi khoằm kia vốn thu nạp được hai hạt giống không tệ, muốn diễu võ dương oai trước mặt Vân Lạc. Vốn dĩ hiệu quả đúng là không tệ. Trong thiên hạ người có thể mở được 7 cánh hoa sen cũng không nhiều, nên tất nhiên gã cũng có chút đắc ý. Nhưng không ngờ tâm tình vốn đang không tệ của gã lại bị thằng nhãi này phá hỏng. Nhóc con, võ giả không phải dựa vào cái miệng để sống đâu. Mũi khoằm lạnh lùng nhìn chằm chằm vào La Trinh mà nói: ngại quá, ta có sư phụ của mình, không cần ngươi phải dạy dỗ. La Trinh nghiêm mặt đáp lại. Võ giả bình thường đối mặt với võ giả cấp bậc giới chủ đại khái sẽ vô cùng căng thẳng, có lẽ sẽ có một vài võ giả gắng gượng, nhưng còn tâm lý của La Trinh thì lại rất vững vàng. Nếu quá căng thẳng thì sẽ khiến Vân Lạc mất mặt, nếu quá gắng gượng không cần nhắc lời nói cho tốt thì sợ sẽ lộ ra nhược điểm để cho đối phương gây khó dễ. Vừa rồi mặc dù La Trinh mắng chửi người ta nhưng cũng không phải là mắng tên mũi khoằm, mà là hai tên võ giả cùng bối phận với mình ở phía sau gã. Lúc đối mặt với tên mũi khoằm, hắn vẫn đúng rất đúng mực, biểu hiện không chê vào đâu được. Sư phụ, tên mũi khoằm cười nói. Không biết tên sư phụ, chỉ là võ giả hạ giới của ngươi thì có tu vi là gì? Trên mặt Vân Lạc cũng lộ ra vẻ khó hiểu. La Trinh có sư phụ sao? Trong trí nhớ của nàng từ đầu đến giờ La Trinh đều dựa vào chính mình, không hề bái sư. Nghe thấy vậy La Trinh vẫn nghiêm mặt nói, ta không biết. Ngay cả tu vi của sư phụ mình cũng không biết, tên mũi khoằm lắc đầu một cái. Nhưng sau đó La Trinh lại nói, nhưng chắc chắn ông ấy là sự tồn tại khiến cả vũ trụ đều phải ngước mắt nhìn lên. Trên mặt La Trinh hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Nghe nói như vậy, vẻ mặt tên mũi khoằm cũng ngạc nhiên, thậm chí Vân Lạc cũng phải giật mình, khiến cho cả vũ trụ đều phải ngửa mặt nhìn lên. Lời này cũng quá khoa trương rồi đó. Ngay sau đó La Trinh lại thêm một câu, dĩ nhiên đó là trong lòng ta. Tên mũi khoằm ca nghe thấy thế mới phát hiện bản thân hơi thất thố, dường như trong lúc vô tình đã bị La Trinh dắt mũi, ý nghĩ cũng xoay chuyển theo hắn. Ngẫm lại thì gã đường đường là giới chủ, dù gặp phải chuyện lớn thì cũng vô cùng bình tĩnh, vậy mà lại bị ngẩn người trước mấy câu nói của thằng nhóc này, chuyện này thật mất thể diện. Nếu không phải đang ở trong Thiên Cung Vân Miễu thì gã sớm đã hành hạ tên này đến chết cả vạn lần. Nhưng mấy câu La Trinh nói với gã lại không hề có ý bất kính, nên dù gã muốn trách tội La Trinh thì cũng không biết dựa vào đâu để trách. Cuối cùng gã chỉ có thể nghiến răng lạnh lùng nói, chúng ta đi, đến thần binh đường. Vèo. Mấy người kia dường như không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa, trong nháy mắt liền rời đi. Còn Vân Lạc thì mặt mày hớn hở nhìn chằm chằm vào La Trinh nói, đúng là đã coi thường ngươi rồi. La Trinh nhẹ nhàng thở ra một hơi, hết cách, gặp quá nhiều người như vậy nên thành quen. Dù sao trên thế gian này có một vài người luôn thích tự tìm phiền phức, trong lúc vô tình cứ nhảy ra trước mặt mình, nếu có thể ra tay, dĩ nhiên La Trinh sẽ dạy dỗ hai thằng nhãi kia, nhưng trong tình huống không thể nào ra tay thì chỉ có thể động khẩu. Sau khi trải qua chuyện này, tâm trạng của Vân Lạc bỗng trở nên tốt hơn, vừa đi vừa nói cho La Trinh biết tên mũi khoằm vừa rồi tên là Từ Sán, Sán ở trong Jun Sán, cũng chính là phó cung chủ của Thiên Cung Vân Miễu. Từ Sán này có bối cảnh thâm sâu, cũng là con của một vị thiên tôn. Sau khi Từ Sán và Thiên Cung Vân Miễu liền muốn tranh đoạt chức vị công chủ với Vân Lạc, muốn đẩy Vân Lạc xuống, thế nên hai người vẫn luôn đối đầu. Lần này Từ Sán muốn mượn cơ hội để chế giễu Vân Lạc, nhưng lại bị La Trinh chọc tức bỏ đi, rõ ràng là khiến Vân Lạc hết sức hả hê. Sau khi bước lên bậc thang này, Vân Lạc liền đưa tay về phía La Trinh. Đưa đây. Đưa cái gì? La Trinh hỏi. Không phải muốn giúp Huân chữa trị linh hồn sao? Vân Lạc hỏi. Ngay bây giờ ư? La Trinh lộ vẻ ngạc nhiên. Vân Lạc gật đầu nhưng lại nói, dù sao thì tu vi của Huân cũng từng là nửa bước giới chủ, trong thời gian ngắn không thể hoàn toàn chữa khỏi linh hồn cho nàng, nhưng nếu muốn đánh thức hơn nữa còn chữa trị phần lớn tàn hồn của nàng thì ta có cách. Nghe Vân Lạc nói như vậy, rõ ràng La Trinh vui vẻ lấy đoạn dưỡng hồn mộc ra. Hắn kiểm tra tình trạng của Huân trong dưỡng hồn mộc một chút, trong tay truyền tới cảm giác ấm áp. Huân đã ngủ say trong đó không ít thời gian, rốt cuộc bây giờ sắp có thể tỉnh lại rồi. Chẳng qua không biết sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ở trong đại giới thì sẽ có biểu cảm gì. Sau khi đưa dưỡng hồn mộc cho Vân Lạc, nàng liền đưa cho La Trinh một tấm ngọc giản cùng với một miếng ngọc bội nhỏ, sau đó nói, trong ngọc giản này là bản đồ Thiên Cung Vân Miễu, người vào 13 cung của ta đều có cơ hội chọn lấy một binh khí miễn phí trong thần binh đường, có thể chọn được binh khí gì thì tùy thuộc vào chính ngươi. Binh khí cấp bậc gì, có thần khí không? La Trinh hỏi. Vẻ mặt Vân Lạc dở khóc dở cười. Ngươi coi 13 cung của ta là nơi nào, ngay cả thần khí cũng không có sao? Vân Lạc lắc đầu, rõ ràng nàng đã hiểu La Trinh chưa hiểu ý nghĩa của 13 cung ở trong liên minh. Nơi này hội tụ thiên tài trong 3.000 đại giới, nếu như trong thần binh đường xuất hiện binh khí cấp thấp hơn thần khí, vậy chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao? La Trinh gật đầu, lần trước chiến đấu với Tư Mã Ngọc Long, thánh khí của hắn đã bị gãy. Tất nhiên ở trong không gian mộng ảo nó chỉ là hình chiếu, thánh khí thượng phẩm kia không gãy thật. Nhưng điều đó cho thấy bây giờ La Trinh không có vũ khí thuận tay. Đã có cơ hội để chọn vũ khí thì làm sao hắn có thể bỏ qua. Lúc này Vân Lạc giúp Huân chữa trị linh hồn, còn La Trinh dựa theo bản đồ trong ngọc giản đi vào Thiên Cung Vân Miễu. Trước đây, võ đường Vạn Linh ở Thánh Địa Linh Vũ là nơi hội tụ thiên tài giỏi nhất của Thánh Địa thập phẩm đó. Mà Thiên Cung Vân Miễu trước mặt này chính là 13 cung liên minh, nơi hội tụ các thiên tài của hàng ngàn hàng vạn Thánh Địa. Tùy tiện chọn ra một người bất kỳ trong số đó cũng đủ để trở thành nhân vật quan trọng trong thánh địa thập phẩm. Giống như thánh địa Linh Vũ, cho dù đánh nhau đến đầu rơi máu chảy cũng muốn nhét Tư Mã Ngọc Long và 13 cung bồi dưỡng, chính là hy vọng hắn có thể có được tài nguyên và cơ hội lớn hơn. Sau khi lượn lờ trong Thiên Cung Vân Miễu hồi lâu, La Trinh cũng tìm được thần binh đường. Trước cửa thần binh đường này cũng có hai vị giáp sĩ canh giữ, tu vi của hai giáp sĩ này còn mạnh hơn những giáp sĩ trên bậc thang kia nhiều, là hai cường giả thần cực cảnh. Mà trước mặt hai giáp sĩ này đang có không ít võ giả vây quanh. Những võ giả này còn trẻ, nhìn qua cũng không lớn hơn La Trinh bao nhiêu. Người nào lớn một chút thì cũng chỉ hơn 30 tuổi. Bọn họ đang tập trung một chỗ chỉ trỏ về phía thần binh đường. Hình như hôm nay trong thần binh đường lại có mấy thần khí nhất phẩm nữa. Thêm nhiều nữa thì đã sao, người bình thường có lấy được đâu. Thật ra thì ta muốn thử vận may một chút. Ha ha, thử một lần viết ba mất 300 viên ngọc chân nguyên, không đau lòng thì cứ thử. Có lẽ những võ giả này cũng là thiên tài do các đại giới đưa tới 13 cung để bồi dưỡng. Nghe thấy lời nói của bọn họ, trên mặt La Trinh lộ vẻ nghi hoặc. Muốn vào thần binh đường chọn binh khí thì phải nộp tới 300 viên ngọc chân nguyên sao? Ở trong mỏ quặng, La Trinh mới lấy được hơn 100 viên ngọc chân nguyên, vậy thì còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn chưa nghe nói là phải nộp nhiều ngọc chân nguyên như vậy. La Trinh vốn là định tiến vào bên trong để đi dạo, nhưng bây giờ thì có lẽ là phải dừng bước rồi, bởi vì như vậy thì quá tốn kém đi. Tới 300 lận. Khi La Trinh đứng trước cửa thần binh đường quan sát một lúc, lại thấy có hai người tiến về phía bên này. Hai người kia đúng là hai người có mâu thuẫn với La Trinh trên bậc thang của Thiên Cung Vân Miễu lúc nãy. Chỉ thấy trong tay hai người cầm một miếng ngọc bội nhỏ lắc lắc trước mặt hai vị giáp sĩ thần cực cảnh kia, sau đó liền tiến vào thần binh đường. Thế vậy La Trinh tỉnh ngộ, hắn đúng là ngu thật. Vân Lạc đưa cho hắn một miếng ngọc bội tất nhiên phải có tác dụng chứ. Vì vậy hắn cũng tiến đến chỗ hai vị giáp sĩ giơ ngọc bội kia, sau đó theo sát hai tên võ giả kia tiến vào thần binh đường. Những võ giả sau lưng hắn lại xì xào bàn tán một chút, muốn đi theo La Trinh để chen vào. Hai vị giáp sĩ ở cửa liền sầm mặt lại cản bọn họ. Vị đại thúc này, chúng ta chẳng qua chỉ vào xem chút thôi, dù sao thì không có ngọc bội chúng ta cũng không thể chọn binh khí được mà. Cũng không có ảnh hưởng gì, châm trước một lần đi mà. La Trinh quay đầu lại liếc mắt một cái nhưng trong lòng có chút cạn lời, chẳng qua chỉ là chọn binh khí thôi, có cái chó gì hay mà xem. Xem ra ở đâu cũng có những người thích hóng hớt, đúng là ở thượng giới mà cũng như vậy. Không ngờ lời cầu khẩn của bọn họ lại có tác dụng, những giáp sĩ kia chỉ nói, sau khi tiến vào không được lớn tiếng ồn ào, nếu không lập tức đuổi ra. Sau khi được hai vị giáp sĩ gật đầu đồng ý, những võ giả kia liền theo chân La Trinh tiến vào thần binh đường. Ê, người mới! Một võ giả sinh từ cảnh bát trọng vỗ vai La Trinh từ phía sau, nhưng bàn tay còn chưa kịp vỗ vào bả vai La Trinh đã trùng xuống, thân thể khẽ lắc một cái, dễ dàng tránh khỏi cái vỗ này, lạnh nhạt hỏi, có chuyện gì? Võ giả kia hơi sững sờ, sau đó mới lên tiếng, người muốn chọn loại binh khí như thế nào? Nghe nói như vậy, La Trinh trả lời, dĩ nhiên càng thuận tay càng tốt. Ha ha, câu trả lời này không tệ. Bây giờ những tiểu bối này cứ nhìn chằm chằm vào các thần binh lợi khí cấp cao kia, nhưng lại không biết rằng thứ thích hợp với bản thân mới là tốt nhất. Một ông lão mày trắng đang ngồi một bên thần binh đường lên tiếng. La Trinh gật đầu mỉm cười với ông lão kia một cái. Ông lão nói, người muốn chọn binh khí, đưa ngọc bội kia cho ta là được. Sau khi giao ngọc bội ra, lúc này La Trinh mới đánh giá thần binh đường. Ở chính giữa là một cái mái vòm rất rộng, và bên trong có rất nhiều những đốm sáng lơ lửng. La Trinh tập trung nhìn vào liền thấy trong những đốm sáng này chính là những binh khí với hình dạng khác nhau. Thần khí. Khó trách là khi nhắc tới điều này trên mắt Vân Lạc lộ ra vẻ dở khóc dở cười, có lẽ cảm thấy hắn hơi coi thường Thiên Cung Vân Miễu chăng? Tất cả binh khí trong đốm sáng đó đều là thần khí. Có lẽ là do câu nói kia của La Trinh khiến ông lão mày trắng rất thoải mái, cho nên là phá lệ nói nhiều hơn vài câu. Binh khí trong thần binh đường này đều là thần khí, nhưng thời khí trong mái vòm kia cũng chia theo cấp bậc. Thần khí phía dưới cùng là tổng tam phẩm, cũng là cấp bậc thấp nhất. La Trinh hơi gật đầu, tổng tam phẩm cũng là bán thần khí ở tứ đại thần quốc. Càng lên cao cấp bậc thần khí càng cao, nhưng được lấy thì cũng càng khó. Muốn lấy được binh khí thuận tay phải dựa vào bản lĩnh của chính mình, ông lão mày trắng từ tốn nói. Đúng vào lúc này, hai võ giả có xích bích với La Trinh lúc trước đi từ một bên thần binh đường tới, bên cạnh họ có thêm một người, tu vi người này đã là thần hải cảnh. Ở trên bậc thang, La Trinh đã chế giễu hai người một trận ngay trước mặt phó cung chủ. Khi bọn họ phát hiện ra La Trinh thì làm sao sắc mặt có thể hòa nhã được. Một người trong đó thấy La Trinh liền nói với võ giả thần hải cảnh kia. Cà, chính là người này. Ồ, võ giả thần hải cảnh kia lạc, nhạt, liếc mắt nhìn La Trinh, sau đó lững thững đi tới. Thằng nhãi sinh tử cảnh này vừa mới tới, hơn nữa còn là một kẻ phi thăng, thế mà lại dám ngông cuồng như vậy, thật là hiếm thấy. Tuổi của võ giả thân hài cảnh này cũng không cao, gọi La Trinh là thằng nhãi cũng không thích hợp lắm. Sau khi những võ giả thích hóng chuyện kia thấy võ giả thân hài cảnh này thì vẻ mặt cũng cẩn thận hơn, trong lòng lại thầm lẩm bẩm, sao tên mới tới này lại chọc phải người này. 13 cung liên minh vốn là nơi bồi dưỡng thiên tài nòng cốt trong 3.000 đại giới, mục đích chính là để tập trung những võ giả có thiên phú, từ đó bồi dưỡng ra càng nhiều cường giả. Thiên cung Vân Miễu chẳng qua chỉ là một cung trong số đó, vẫn luôn có quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh với 12 cung còn lại. Võ giả trong Thiên cung Vân Miễu cũng được phân làm hai đường trên dưới. Võ giả mới vào Thiên cung là thành viên của Lăng Vân Đường, còn La Trinh chưa làm một loạt các thủ tục thì chính là người mới thuần túy, mà các võ giả Lăng Vân Đường tiến thêm một bước thì có thể gia nhập Yến Vân Đường. Vì võ giả thần hải cảnh trước mắt này là Tạ Mãng, mặc dù cũng là một thành viên trong Lăng Vân Đường nhưng cấp bậc rất cao, có lẽ ở đợt kế tiếp có thể tiến vào Yến Vân Đường. Tạ Mãng không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà thiên phú cũng rất cao, hơn nữa còn là con của một vị giới chủ. Hôm nay đệ đệ của hắn là Tạ Tuấn cũng gia nhập vào Thiên cung, tất nhiên hắn phải đích thân ra mặt đưa đệ đệ tới chọn binh khí. Trên đường tới đây, Tạ Tuấn đã nói cho hắn biết, có vẻ như có một tên mới tới rất ngông, dám khua môi múa mép ngay trước mặt phó cung chủ. Lúc này nhìn thấy La Trinh, hắn không thể không lên tiếng châm chọc vài câu. Nghe thấy lời nói của Tạ Mãng, vẻ mặt La Trinh vẫn lạnh nhạt. Lúc trước hắn chỉ muốn giúp Vân Lạc nên mới dùng miệng lưỡi. Lúc này đối phương tỏ rõ ý đồ khiêu khích, La Trinh cũng lười động miệng, ngược lại hỏi ông lão mày trắng kia, chỉ có một cơ hội để lựa chọn binh khí thôi sao? Ông lão mày trắng gật đầu, đúng vậy, theo quy tắc của thần binh đường chỉ có một cơ hội thôi. La Trinh khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị đến chỗ mái vòm để lấy binh khí, thì không ngờ Tạ Mãng lại nói, đệ đệ của ta tới trước, đương nhiên phải để cho nó lấy trước. Có vẻ như ông lão mày trắng tương đối vừa ý với La Trinh, nên lần này lại nhìn La Trinh một cái, thấy hắn nhún vai ra vẻ tùy ý, ông mới lên tiếng. Ai trước ai sau không quan trọng, hai người các ngươi có thể cùng vào lấy thần binh. Tạ Mãng vỗ vai của Tạ Tuấn lạnh nhạt liếc La Trinh một cái. Người vào được 13 cung đều là thiên tài trong đại giới, mà Tạ Mãng lại có chỗ đứng trong Lăng Vân Đường. Sao hắn có thể để La Trinh vào mắt? Sau này vẫn còn cơ hội dạy dỗ thằng nhãi này, căn bản không cần phải tự hắn ra tay. Hắn nói với đệ đệ của mình, cố gắng hết sức, giành lấy một hành thần khí tổng nhất phẩm. Thực ra đa số võ giả đây đều có bối cảnh, nhưng không phải ai cũng có thể lấy được thần khí tổng nhất phẩm. Giống như thành Giang Sơn xã tắc kiếm kia của Tư Mã Ngọc Long là do thánh chủ tặng cho hắn sử dụng. Nếu như rời khỏi võ đường vạn linh, hắn phải trả lại. Tạ Tuấn gật đầu một cái, sau đó đi đến chỗ giữa mái vòm kia, ánh mắt quét qua khoảng không, lập tức nhảy lên một cái. Vèo! Trong nháy mắt Tạ Tuấn bay vọt lên, toàn bộ đốm sáng ở trong khung liền bắt đầu nhảy búa. Khi Tạ Tuấn bay đến độ cao khoảng 2 trượng, tốc độ chậm lại, nhìn có vẻ hơi cố sức. Thấy vậy thì những võ giả vây xem cũng bắt đầu nhỏ giọng bình luận. Tạ Mãng có thực lực mạnh mẽ, nhưng đệ hắn cũng thường thôi. Xem dáng vẻ này thì đừng nói là thần khí tòng nhất phẩm, e là tòng nhị phẩm cũng không lấy được. Phí mất cả một suất, còn không bằng để ta lấy một thanh thần khí tòng nhị phẩm ra đổi ngọc bội kia với hắn, để ta đi thử một lần. La Trinh vốn không hiểu chuyện gì xảy ra ở trong mái vòm này, nhưng bây giờ thì hắn đã rõ. Tạ Tuấn là võ giả sinh tử cảnh cửu trọng, tu vi tương đương với Tư Mã Ngọc Long, nhưng muốn lấy được binh khí khá một chút thì cũng không phải là việc dễ dàng. Thấy Tạ Tuấn càng lúc càng cố sức, cuối cùng sau khi miễn cưỡng bắt được một đốm sáng liền rơi mạnh trên mái vòm kia xuống, mặt đỏ bừng. Hắn chỉ lấy được một kiện thần khí tam phẩm mà thôi, đó là một chiếc búa màu vàng, có lẽ giá trị cũng chỉ tầm 20-30 viên ngọc chân nguyên. Trước hết chưa nói đến chuyện nó có đáng tiền hay không, mà chủ yếu là thế này thì thật là mất mặt. Ta không muốn cái này. Sau khi ngồi dậy, Tạ Tuấn lại ngang ngược nói, hắn ném chiếc búa màu vàng kia qua một bên, muốn bay lên mái vòm lần nữa. Thế nhưng ông lão mày trắng đã đưa tay ra nhẹ nhàng nắm một cái, một sức mạnh vô hình đè xuống, Tạ Tuấn vừa bay lên thì giống như bị búa đập, hự một cái rơi xuống đất. Bình khí trong thần binh đường này, trừ lần đầu tiên được miễn phí thì bắt đầu lần thứ hai đều phải nộp 300 ngọc chân nguyên. Ông lão mày trắng lạnh nhạt nói, nếu muốn đi lên, nộp ngọc chân nguyên trước, rồi hãy nói. Thấy đệ đệ của mình cố gắng như thế mà lại chỉ lấy được một kiện thần khí tam phẩm, vẻ mặt Tạ Mãng đầy tức giận. Sau khi Tạ Tuấn đứng dậy thì cũng tỏ vẻ không cam lòng. Với thân phận và địa vị của bọn họ thì còn chẳng để thần khí tam phẩm vào trong mắt. Tạ Tuấn vô cùng tức giận nói, chỉ là do ta coi thường áp lực trong mái vòm thôi, ca ca, ta muốn thử lại lần nữa. Cái giá để thử một lần nữa là 300 viên ngọc chân nguyên, cũng chính là 3 triệu viên đá chân nguyên cực phẩm. Đối với đa phần các võ giả, đây là một con số trên trời. Đương nhiên, đối với nhóm võ giả trong Thiên Cung Vân Miễu, đây cũng là con số không nhỏ. Tuy rằng xót của, nhưng nếu Tạ Tuấn đã mở miệng, thì Tạ Mãng liền vung tay, móc ra 300 viên ngọc chân nguyên, ném lên bàn của ông lão, có đôi lông mày trắng. Ông lão mày trắng này cười nhẹ, nhận lấy 300 viên ngọc chân nguyên. Tạ Tuấn nhảy bật lên lần thứ hai, nhắm về phía mái vòm kia. Thật ra thì với thực lực của Tạ Tuấn, hắn vốn chắc chắn có thể lấy được một món thần khí nhị phẩm, nhưng khi rơi xuống hắn lại chỉ vớ được một món thần khí tam phẩm, cho nên rất không cam lòng. Lúc này hắn liền rơi vào cái tâm lý đánh cuộc. Nếu như đã lãng phí mất một lần cơ hội, vậy lần này hắn phải lấy lại cả vốn lẫn lời. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên là một món thần khí nhất phẩm kìa. Trèo càng cao thì ngã càng đau, lần này hắn tập trung mục tiêu vào thần khí nhất phẩm, kết quả bị áp lực cực lớn đánh thẳng rơi xuống dưới, rơi mạnh trên mặt đất. Tất nhiên, lần này hắn chẳng lấy được cái gì cả. Thấy vậy, Tạ Mãng nhíu mày. Những võ giả khác trong thần binh đường cũng thở dài. 300 viên ngọc chân nguyên kia coi như đổ sông đổ biển rồi. Lần này Tạ Tuấn thực sự là ngại mở miệng nói cho hắn thử lại lần nữa, nên chỉ có thể yên lặng lui ra một bên. Mà lúc này Tạ Mãng lại móc ra thêm 400 viên ngọc chân nguyên nữa, giao cho ông lão mày trắng. Đây là 400 viên ngọc chân nguyên, lần này để ta lên. 400 viên ngọc chân nguyên, ánh mắt La Trinh chợt lóe lên. Vừa rồi còn là 300 viên, vì sao lần này Tạ Mãng phải giao thêm 100 viên nữa? Nhưng cuộc bàn tán của nhóm võ giả bên cạnh đã lập tức giúp cho La Trinh giải đáp nghi hoặc. Ngất mất, dã tâm của tên Tạ Mãng này cũng lớn thật, vậy mà lại nhắm vào những món thần khí nhất phẩm kia. Nhưng thực lực của Tạ Mãng vốn rất mạnh, hiện tại hắn đã là võ giả thần hải cảnh, thực sự là có khả năng lấy được thần khí nhất phẩm. Hi hi, đệ đệ của hắn thua nên hắn muốn liến kiếm lại cả vốn lẫn lãi, nhưng áp lực ở bên trong sẽ căn cứ vào tu vi của võ giả để điều chỉnh. Nhưng món thần khí nhất phẩm này đã để ở nơi đây không biết bao nhiêu năm, nhưng có mấy món được lấy đi chứ? Ta từng nghe một vị tiền bối của Lăng Vân Đường nói, món thần khí nhất phẩm cuối cùng được lấy đi đã là từ 100 năm trước rồi. Thần khí nhất phẩm ư? La Trinh nhướng mày. Những vũ khí của hắn có thể được coi như hàng cao cấp trong hạ giới, cho dù là trung vực hay đại lục hải thần, nhưng đến đại lục thần quốc thì đã trở nên lạc hậu. Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là vì La Trinh chủ yếu dựa vào thân thể của mình là chính, chứ không phải là binh khí trong tay, bởi vì thân thể của hắn chính là một món binh khí rồi. Nhưng khi đến thượng giới thì La Trinh cũng hiểu được tầm quan trọng của một món binh khí, phẩm chất cao. Quốc Hắc Tinh là thần khí chí tôn, nhưng có rất nhiều lúc không thích hợp để lộ nó ra. Huống hồ lấy nó ra để đối phó với kẻ địch thì dường như không thích hợp cho lắm. Cứ quan sát đã, La Trinh thầm nghĩ. Sau khi nhận 400 viên ngọc chân nguyên, ông lão mày trắng mỉm cười như trước, nhưng lập tức vươn tay, trong tay xuất hiện một bức tranh cuộn. Trong bức tranh này có khắc vài loại thần binh lợi khí. Trong các món thần khí nhất phẩm, thần binh tích huyết thương đã bị một chấp sự mượn đi, ngoài ra thì còn 16 món thần khí nhất phẩm. Ngươi có thể tùy ý lựa chọn 4 món, ta sẽ đặt nó lên mái vòm, ông lão mày trắng nói. Ta biết quy tắc, Tạ Mãng gật đầu quét mắt nhìn bức tranh. Sau đó Tạ Mãng tùy tiện chỉ chọn ra 4 món binh khí trong số 16 món thần khí nhất phẩm. Xem ra Tạ Mãng này là một người tu kiếm, 4 món binh khí hắn chọn đều là bảo kiếm thần khí nhất phẩm, lần lượt là xích hỏa khúc tiên kiếm, lạc thư kiếm, ảnh thiên kiếm và thập phương, trọng khiếu kiếm. Tạ Mãng lựa chọn xong, ông lão liền vươn tay búng nhẹ, mọi người liền thấy 4 đốm sáng màu đỏ cùng tiến vào mái vòm. Những đốm sáng màu đỏ này vô cùng bắt mắt giữa một đám đốm sáng màu trắng. Nhưng sau khi bay lượn một lúc thì các đốm sáng màu đỏ lại bay lên nơi cao nhất ở trong mái vòm. Rõ ràng những thần khí nhất phẩm này đều là những món đồ vô giá, muốn lấy được chúng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì. Đừng nói là võ giả thần hải cảnh, mà ngay cả võ giả thần cực cảnh hay thậm chí là những tồn tại có cấp bậc cao hơn cũng không thể tùy tiện lấy được thần khí nhất phẩm. Như trong Thiên Cung Vân Miễu, rất nhiều trưởng lão và chấp sự khi không có binh khí thuận tay mà lại có chuyện cần ra ngoài thì có thể yêu cầu thần binh đường cho mượn những binh khí đó, nhưng khi về thì phải trả. Có điều việc đặt những thần khí nhất phẩm này đây thật ra chỉ để cổ vũ mà thôi. Cho dù là võ giả của Lăng Vân Đường hay Yến Vân Đường thì đều hiếm có ai lấy được. Mà hễ là có võ giả có thể lấy được thần khí nhất phẩm thì người đó đều là của quý hiếm có của nơi đây. Tạ Mãng muốn thử thách chính mình, hơn nữa đệ đệ của hắn đã mất đi cơ hội miễn phí, lại cộng thêm với 300 viên ngọc chân nguyên vừa nãy. Với hắn mà nói đây cũng là một khoản không nhỏ. Nếu hắn có thể lấy được một món thần khí nhất phẩm, vậy thì đó thực sự là lãi gấp trăm lần. Hơn nữa, nếu lấy được một món thần khí nhất phẩm, Tạ Mãng hắn sẽ không chỉ nhận được bảo vật mà còn nổi tiếng khắp cả Thiên Cung Vân Miễu. Trước mắt bao người, Tạ Mãng đi tới mái vòm. Hắn không nóng lòng xông lên mà làm một số động tác khởi động trước. Trước tiên là hắn nuốt một viên đan dược. Đan dược này có thể khiến biển chân nguyên trong cơ thể càng thêm mạnh mẽ, ít nhất có thể nâng thực lực của hắn lên 2 phần. Đan dược này cũng có giá trị lên đến 3-40 viên ngọc chân nguyên. Nhưng 400 viên ngọc chân nguyên hắn còn bỏ được thì tất nhiên đan dược này chẳng đáng là gì. Sau khi phục dụng đan dược, hắn lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu, rồi lập tức chậm rãi rời khỏi mặt đất. Hắn biết trọng lực áp chế trong mái vòm có độ trễ nhất định. Tuy khoảng thời gian đó là rất ngắn, không đến một cái chớp mắt, nhưng với hắn thì đây cũng là vô cùng quý giá. Bởi vì trọng lực mái vòm sẽ cảm nhận theo thực lực của võ giả, nên khi võ giả tăng thực lực của mình lên thì trọng lực mái vòm đương nhiên cũng tăng lên tương ứng. Cho nên Tạ Mãng chỉ chậm rãi bay lên, nhưng cho dù là thế thì sức mạnh áp chế kia vẫn vô cùng khổng lồ, hơn nữa càng lên càng cao. Hắn cảm nhận được trọng lực càng lúc càng lớn. Bên người Tạ Mãng có rất nhiều đốm sáng màu trắng bay lượn, bên trong đều là những món thần khí tổng tam phẩm. Tất nhiên, vũ khí cấp bậc này hắn không thèm để mắt, hắn không quan tâm mà tiếp tục nâng độ cao của mình lên. Chỉ chốc lát sau, đốm sáng trôi nổi chung quanh đã là tổng nhị phẩm, sau đó là nhị phẩm. Nhóm võ giả trong thần binh đường lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Đã đến khu vực thần khí nhị phẩm rồi, thật ra chỉ cần tùy tiện nắm lấy một kiện thần khí nhị phẩm thôi thì hắn cũng không chịu thiệt. Đúng, thần khí nhị phẩm cũng không tệ, nhưng nếu hắn đã bỏ ra thêm 100 viên ngọc chân nguyên, vậy mục tiêu chắc chắn là những thần khí nhất phẩm kia. Thần khí nhất phẩm vẫn là rất khó lấy, nếu không lấy được thần khí nhất phẩm thì e lại thành công dã tràng. Lúc này mặt của Tạ Mãng đã đỏ bừng, dưới trọng lực áp chế khủng bố kia, muốn tiếp tục tiến lên một tấc thôi cũng khó như lên trời. Nhưng hắn vẫn nghiến răng, chậm rãi nâng mình lên cao hơn, bỏ qua hết những đốm sáng màu trắng ở chung quanh. Trong mắt hắn chỉ có những đốm sáng màu đỏ kia, cũng chính là những thần khí nhất phẩm. Độ cao càng lúc càng được nâng lên, hắn vượt qua khu vực thần khí nhị phẩm, đi tới khu vực thần khí tổng nhất phẩm. Lúc này thì khoảng cách giữa hắn và những đốm sáng màu đỏ chỉ còn chưa đến một trượng. Nhìn 4 đốm sáng màu đỏ trôi nổi trong không trung, mà khuôn mặt của Tạ Mãng cũng lóe ra vẻ dữ tợn. Lúc này hắn thực sự là quyết tâm. Tạ Mãng dự tính là đến lúc cách đốm sáng đỏ khoảng nửa trượng thì hắn sẽ bất ngờ bùng nổ, nhân lúc trọng lực còn chưa đột ngột gia tăng mà xông lên. Nghe đầu đây là kinh nghiệm do một vị tiền bối truyền lại, mà vị truyền bối này cũng từng lợi dụng phương pháp này để lấy được một kiện thần khí nhất phẩm. Nhưng hiện giờ Tạ Mãng đã sắp đến cực hạn của bản thân, rất khó mà nâng cao thêm một tấc nữa. Giờ đây hắn ta chỉ còn dựa vào ý chí kiên cường của bản thân để chống đỡ. Sau thời gian một vài nhịp thở, khó khăn lắm hắn mới nâng cao thêm được 1/4 tấc. Ý thức được bản thân hiện giờ đã cực kỳ suy yếu, nếu không bộc phát thì sẽ không còn cơ hội, nên hắn cắn chặt răng, chân nguyên trong cơ thể ùn ùn kéo đến. Thế nên Tạ Mãng vốn là đang từ từ bay lên cao đột nhiên tăng tốc. Nhưng đúng lúc Tạ Mãng bộc phát sức mạnh thì trọng lực từ trên mái vòm dồn xuống cũng liền tăng thêm gấp bội. Bị lừa rồi, không phải nói trọng lực sẽ chậm chậm tăng lên sau, tại sao bản thân vừa bộc phát ra thì trọng lực cũng lập tức tăng lên vậy? Ông lão ngồi bên cạnh bàn cười khẩy, đi theo con đường bất chính, không dựa vào thực lực của bản thân thì cuối cùng không thể thành công. Thực ra không phải là Tạ Mãng bị lừa, đúng là có một khoảng thời gian có thể lợi dụng thủ đoạn này để lấy được thần khí trên mái vòm. Thần văn trọng lực trên mái vòm sẽ không ngừng đánh giá tình trạng của võ giả. Lúc đầu việc đánh giá này có một độ trễ nhất định. Có vài võ giả phát hiện ra sơ hở này, gọi là chip game, cho nên lúc này bay vào mái vòm họ áp chế sức mạnh của bản thân, đợi khi tới gần mới đột nhiên bộc phát ra. Mặc dù thời gian trễ này rất ngắn, không đến một cái chớp mắt, nhưng lợi dụng điều này cũng đủ để võ giả tăng được không ít độ cao. Mà đã là sơ hở thì tất nhiên không thể cứ để mặc. Mặc dù thần binh đường không có mệnh lệnh nào ngăn cấm, nhưng lại âm thầm nâng cấp thần văn trên mái vòm để sửa chữa cái lỗi game đó. Trước mắt Tạ Mãng chính là bị sơ hở này đánh lừa. Mặc dù hắn ta bạo phát chân nguyên trong cơ thể, nhưng trọng lực cũng tăng lên ngay sau đó như hình với bóng. Tuy lần bạo phát này cũng nâng cao thêm được vài thước, nhưng vẫn còn cách đốm sáng màu đỏ gần nhất là một đoạn. Điều đáng hận nhất là điểm sáng đỏ đó bồng bềnh trôi trong không trung, dường như còn cố ý trôi về bên cạnh tay hắn. Khoảng cách giữa hắn và đốm sáng chỉ còn một thước, nhưng đối với Tạ Mãng thì một thước này chính là lạch trời. Liều thôi. Lúc này hai mắt Tạ Mãng đỏ rực, hắn cắn lưỡi bắt đầu thiêu đốt tinh huyết của bản thân. Thiêu đốt tinh huyết sẽ rất khó bù đắp lại, mà cho dù có bù đắp lại cũng phải trả một cái giá rất lớn. Giờ đây Tạ Mãng giống như một con bạc đã bị thua sạch sẽ. Thua càng nhiều là càng muốn lấy lại những thứ gì mà mình đã mất đi. Cứ như vậy hắn lại càng muốn bỏ ra nhiều hơn, bởi muốn lấy lại tất cả những thứ mình đã mất. Có điều Tạ Mãng lại quên mất rằng thần văn trọng lực sẽ gia tăng tùy theo sức mạnh của bản thân hắn phát ra. Sau khi hắn thiêu đốt tinh huyết thì quả nhiên có được sức mạnh có thể xông về phía trước. Thế nhưng trọng lực kia càng lúc lại càng khủng bố. Một thước, nửa thước, còn một tấc. Dán mắt vào trọng lực to lớn như vậy, Tạ Mãng chỉ còn cách đốm sáng đỏ vỏn vẹn có một tấc mà thôi. Nếu như nhớ không nhầm thì bảo kiếm ở giữa đốm sáng kia chính là thập phương trọng khiếu kiếm. Hắn đã từng tìm hiểu kỹ thông tin về thập phương trọng khiếu kiếm rồi. Thanh trọng kiếm này không được coi là nặng đối với những người cầm kiếm, nhưng thực tế nó lại ẩn chứa trọng lượng của hàng ngàn hàng vạn dãy núi trong đó. Người cầm kiếm này có thể tùy ý sắp xếp trọng lượng, do vậy một khi kiếm chém xuống liền tương đương với ngàn vạn dãy núi cùng đổ xuống. Lấy được nó là có thể kiếm lại được lãi to. Tạ Mãng cắn chặt răng, hắn cảm thấy đầu ngón tay của mình đã gần chạm tới đốm sáng đỏ, chỉ cần nâng cao nửa tấc nữa thôi là hắn có thể nắm được đốm sáng kia vào tay. Thế nhưng, lúc này lại xảy ra một cảnh tượng khiến hắn tuyệt vọng. Đốm sáng kia nhẹ nhàng nhảy lên, cách xa Tạ Mãng ra. Đốm sáng trên mái vòm không cố định, nó giống như một tiểu tinh linh vậy, bay lượn khắp nơi trên mái vòm. Trong thế cảnh tượng này, Tạ Mãng không thể gắng gượng được nữa, sức lực suy yếu rồi cả người trực tiếp bị trọng lực đè xuống. Lúc bị lục trọng lực kia đè xuống, hai tay Tạ Mãng khua loạn muốn bắt lấy một kiện thần khí khác. Trong thần binh đường đột nhiên vang lên một thanh âm lớn, thân hình Tạ Mãng đập mạnh vào sàn nhà. Lúc rơi xuống quả thực hắn đã bắt được một món thần khí. Tạ Mãng nằm trên mặt đất đưa thần khí đó lại xem xét, suýt chút nữa thì tức đến hộc máu. Vậy mà lại một món thần khí tổng tam phẩm, thậm chí còn tệ hơn cả đệ đệ của hắn là Tạ Tuấn. Vẫn thất bại. Thực ra cũng không tồi, Tạ Mãng không phải là nhân vật bình thường, hắn chỉ thiếu một chút may mắn thôi. Đừng quên là Tạ Mãng đã phải thiêu đốt tinh huyết, sợ là hắn đã phải chịu thiệt thòi rồi. Sau khi Tạ Mãng bỏ dậy khỏi mặt đất, trên mặt là vẻ đầy buồn bực, hắn ném thần khí tổng tam phẩm sang một bên. Chắc là thấy Tạ Mãng tức giận cho nên ông lão mày trắng mới mỉm cười. Có muốn thử thêm lần nữa không? Không cần, Tạ Mãng lạnh lùng nói, bỏ ra nhiều như vậy mà chỉ thu lại được một món thần khí tổng tam phẩm, hắn ta đã cảm thấy cực kỳ mất mặt, không muốn tiếp tục ở lại nơi này nữa, chuẩn bị đưa Tạ Tuấn rời đi. Đúng lúc đó La Trinh lại giao ngọc bội trong tay cho ông lão kia rồi hỏi, nếu ta muốn lấy thần khí nhất phẩm, phải chăng cũng cần bỏ ra 100 viên ngọc chân nguyên nữa? Miếng ngọc bội trong tay La Trinh là cơ hội để vào mái vòm lấy một kiện thần khí. Miếng ngọc bội này tương đương với 300 viên ngọc chân nguyên. Nếu thêm 100 viên nữa thì ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn lấy thần khí nhất phẩm. Nghe thấy lời của La Trinh, Tạ Mãng đang chuẩn bị cất bước rời đi đột nhiên dừng lại, trên mặt hắn là vẻ chế giễu. Hắn thản nhiên nói, khà khà, Vừa mới vào Thiên Cung, Vân Miễu đã muốn lấy thần khí nhất phẩm, đúng là không biết tự lượng sức. Nói xong thì hắn liền không đi nữa. Hắn muốn nhìn xem La Trinh là nói dối hay thực sự quyết tâm muốn lấy một kiện thần khí nhất phẩm. Có những người bị ngã ở một chỗ thì liền hy vọng người khác cũng ngã đúng chỗ đó cho vui. Như vậy thì có thể chứng minh bản thân mình không phải là kẻ ngu ngốc duy nhất, không phải là người duy nhất phạm sai lầm ở chỗ này. Ông lão mày trắng cười nói, nguyên tắc là nguyên tắc. Theo quy định, nếu như hôm nay đã có người lấy ra 100 viên ngọc chân nguyên rồi, thì người cũng có thể lấy thần khí nhất phẩm ở trên kia. Ý trong lời nói chính là La Trinh không cần đưa ra 100 viên ngọc chân nguyên nữa, bởi vì ông ta cũng không thu lại 4 món thần khí nhất phẩm trên kia. La Trinh nhạ gật đầu, tuy vậy vẫn nói, có điều ta muốn xem bức vẽ kia lần nữa. Không phải là La Trinh tham lam, mà chỉ là hắn biết việc lựa chọn một binh khí phù hợp với mình không phải là chuyện đơn giản, cho nên muốn xem cho kỹ. Được thôi. Ông lão mày trắng nhạ gật đầu mở bức vẽ ra rồi đưa cho La Trinh. Trong trang đầu tiên của bức vẽ có tổng cộng 16 món thần khí nhất phẩm. Tạ Mãng đã chọn ra 4 thanh bảo kiếm từ trong 16 món này. La Trinh nhìn qua một lượt, 4 thanh bảo kiếm này cũng là tất cả số binh khí hình kiếm trong cả 16 món thần khí. Những món khác đều là đao thương cung, thậm chí có cả một bao mũi tên nữa. Chỉ mới nhìn như vậy, La Trinh đã biết bản thân mình không cần phải thêm 100 viên ngọc chân nguyên nữa rồi. Thế nhưng hắn lật đi lật lại bức vẽ lại phát hiện ra bức vẽ có trang thứ hai. Ồ, trang thứ hai. Trên mặt La Trinh hiện lên vẻ tò mò. Trên trang thứ hai này lại chỉ có 3 món binh khí thôi. Nhìn sắc mặt của La Trinh, Tạ Mãng cười lạnh. Không cần phải xem trang thứ hai, những thứ đó không phải là cái mà người có thể khống chế được. La Trinh liếc nhìn Tạ Mãng, người tự nhìn lại bản thân mình đi. Việc này liên quan gì đến ngươi? Lắm mồm. Tạ Mãng vốn đang tức giận, nay lại nghe thấy một tên tiểu bối vừa mới đến Thiên Cung Vân Miễu nói với mình những câu như vậy, hắn liền nổi sát khí. Tạ Tuấn ở bên cạnh còn nói, ca, tên này thật là bỉ ổi. La Trinh cảm nhận được sát ý của Tạ Mãng, thế nhưng vẫn đứng lù lù không động đậy, ngược lại còn dùng ánh mắt giễu cợt nhìn về phía Tạ Tuấn rồi tiếp tục quan sát trang thứ hai của bức tranh. Ông lão mày trắng nói, không được phá vỡ quy tắc của thần binh đường, nếu muốn đánh nhau ra ngoài mà đánh. Đương nhiên, Tạ Mãng cũng không muốn ra tay ở đây, hắn chỉ muốn tạo áp lực cho La Trinh mà thôi. Sau khi ông lão kia nói xong, thì tiếp tục nói với La Trinh, những binh khí ở trang thứ hai bức tranh này là do các cung chủ đời trước truyền lại. Nếu như thêm 100 viên ngọc chân nguyên, thì ngươi có thể chọn một trong 3 món binh khí đó để đưa vào phía trên của mái vòm, chứ không thể chọn được cả 3 món. Thực ra trang thứ hai của bức vẽ cũng không phải điều bí mật gì trong thần binh đường. Trong lịch sử của Thiên Cung Vân Miễu đã có truyền thống, khi cung chủ tiền nhiệm từ chức thì sẽ đặt một món bảo vật của mình trong thần binh đường. 3 món binh khí này là vũ khí của 3 vị cung chủ tiền nhiệm. Trong những thần khí nhất phẩm cũng chia ra tốt xấu. Đương nhiên, 3 món thần khí của 3 vị cung chủ tiền nhiệm không giống với những thần khí nhất phẩm bình thường. Do vậy, có quy định chỉ cần giao nộp 100 viên ngọc chân nguyên thì có thể đặt 4 món thần khí nhất phẩm bất kỳ ở trang đầu tiên vào mái vòm. Còn thần khí ở trang thứ hai thì cũng phải giao nộp 100 viên ngọc chân nguyên nhưng lại chỉ được chọn một món thôi. La Trinh quan sát cả 3 món vũ khí này, trong 3 món đó thì có 2 món là đao, chính là thuần dương huyền hoàng đao và dương viêm ảnh hỏa đao. La Trinh chưa từng tu luyện đao pháp cho nên vũ khí loại đao không phù hợp với hắn. Sau khi lướt qua một lượt hắn bỏ qua, nhưng sau đó ánh mắt La Trinh dừng lại trên món binh khí cuối cùng là một thanh kiếm lôi phong u thần kiếm, kiếm dài 5 thước. Thế kiếm chứa đựng sức mạnh của gió và sấm sét, thế kiếm như gió và đường kiếm thì như sấm. Ta đã cầm thanh kiếm này tung hoành khắp thiên hạ hơn 200.000 năm. Lúc từ chức mới đặt thanh kiếm này vào thần binh đường. Người nào có duyên thì hãy dựa vào sức mạnh của bản thân mà đoạt lấy thanh kiếm này. Nếu may mắn biết đâu lại có thể dựa vào thanh kiếm này tạo ra vinh quang rực rỡ. La Trinh đọc kỹ hàng chữ phía dưới của thanh kiếm, những chữ này chắc là do cung chủ tiền nhiệm của Thiên Cung Vân Miễu để lại. Sau khi xem xong, trong mắt La Trinh lóe lên tia sáng, hắn lấy ra 100 viên ngọc chân nguyên khỏi nhẫn tu di đưa cho ông lão mày trắng. Ông lão mỉm cười nói, nhóc con, người đã chọn kỹ rồi sao? Vâng, La Trinh gật đầu. Chọn gì vậy? Ta mang ra cho ngươi. Ông lão cười. La Trinh đưa tay nhẹ nhàng chỉ, chính là cái này, lôi phong u thần kiếm. Thanh kiếm này à? Chính là bội kiếm cung chủ đời trước nữa để lại. Ông lão mày trắng thản nhiên nói. Lẽ nào vị cung chủ này đã vào thiên nhân ngũ suy rồi sao? La Trinh hỏi. La Trinh coi như còn trẻ nhưng thước đo thời gian trong thượng giới khác xa với những gì bản thân hắn có thể tưởng tượng. Nếu đã từ chức thì rất có khả năng là tiến vào thiên nhân ngũ suy. Hỏi đến thiên nhân ngũ suy ở đây thực tế chính là hỏi xem cung chủ này có phải đã qua đời rồi không? Ông lão mày trắng thở dài sau đó lắc đầu. Không, thanh kiếm này là do Tiêu cung chủ lưu lại, cung chủ chưa vào thiên nhân ngũ suy, có lẽ bây giờ đã đột phá cảnh giới thiên tôn rồi. Đột phá cảnh giới thiên tôn? Là Trình hít vào một hơi thật sâu. Ông lão gật đầu cũng không nói nhiều nữa, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, trong mái vòm liền có thêm một đốm sáng màu xanh lam. Hiện giờ dưới mái vòm có nhiều đốm sáng màu trắng, ở trên cao còn có 4 đốm sáng màu đỏ, còn đốm sáng màu xanh lam kia bồng bềnh ở nơi cao nhất của mái vòm. Xanh lam, đốm sáng màu xanh lam, tên nhóc này, ngươi thực sự chọn thần khí ở trang thứ 2 của bản vẽ. Tại sao lại có đốm sáng màu xanh lam? Bình thường thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy điểm sáng màu đỏ, mặc dù chưa thấy ai có thể lấy được thần khí nhất phẩm, nhưng cũng từng có người thử, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải đốm sáng màu xanh lam. Phí lời, đó là binh khí ở trang thứ 2 của bản vẽ, căn bản không thể lấy được. Thần khí nhất phẩm ở trang thứ nhất thì xem như vẫn có chút khả năng, chứ thần khí nhất phẩm ở trang thứ 2. Mặc dù nhà Ngọc Chân Nguyên có nhiều đi nữa, thì cũng làm gì có ai đi phung phí như vậy. Tên nhóc này bỏ ra nhiều như vậy, có lẽ hắn vốn không muốn lấy thần khí nhất phẩm, chẳng qua chỉ dùng 100 viên Ngọc Chân Nguyên để thử vận may mà thôi. Rất nhiều võ giả ngắm nhìn đốm sáng màu xanh trên mái vòm sôi nổi bàn luận. Và mặt tươi cười của Tạ Mãng và Tạ Tuấn lại càng đậm. Tạ Mãng nói, ta vào thiền cùng Vân Miễu lâu như vậy cũng chưa từng thấy tên nào ngốc thực sự đưa binh khí nhất vào mặt trang thứ hai lên mái vòm. Thật đúng là cái bọn nhà quê không biết sợ. Tạ Tuấn cười nói, nếu Ngọc Chân Nguyên quá nhiều mà không có chỗ tiêu thì có thể đưa cho ta, để ta tiêu hộ, việc gì phải phung phí như vậy. Đương nhiên, Ngọc Chân Nguyên của La Trinh cũng không phải nhiều tới mức không có chỗ tiêu. 100 viên Ngọc Chân Nguyên này chính là do bọn giáp sĩ trong thánh địa Linh Vũ đặc biệt khai ân trả lại cho hắn. Toàn bộ giá trị trên người hắn cũng chỉ có hơn 100 viên Ngọc Chân Nguyên này thôi. Hiện giờ sử dụng nó cũng chỉ có một mục đích cực kỳ đơn giản. Hắn nhất định phải lấy được Lôi Phong U Thần Kiếm. Còn với Tạ Tuấn, La Trinh cũng chỉ cười nhạt. Trước mắt, hắn không rảnh để lại nhải với thằng nhóc này mà hướng tới trung tâm của mái vòng. Trong con mắt của La Trinh thì thực lực và thiên phú của Tạ Tuấn không đáng nhắc tới, nhưng ca ca của hắn Tạ Mãng lại là một đối thủ được La Trinh coi trọng. Cho dù Tạ Mãng thì muốn bay lên đến mái vòm cũng cực kỳ vất vả, do đó La Trinh muốn chạm đến đốm sáng xanh lam kia cũng tuyệt không đơn giản. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, La Trinh hít vào một hơi thật sâu, khí hỗn độn trong cơ thể nhẹ nhàng vận chuyển và thân thể hắn cũng rời khỏi mặt đất. Đúng lúc La Trinh bay lên thì một luồng sức mạnh liền ép vào cơ thể hắn. Trọng lực thật mạnh. Ánh mắt La Trinh lóe lên, trọng lực này giống như trọng lực trong không gian mỏ quặng ở Đại Lục Thần Quốc, chỉ có điều là nó không có bá đạo như trọng lực trong không gian kia. Trọng lực trong mỏ quặng kia căn bản không thể phản kháng, chỉ cần rời khỏi phiến lá là sẽ bị kéo thẳng xuống phía dưới, không có cách nào bay lên. Nhưng trọng lực trước mắt La Trinh lại không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn cũng không vội vàng xông lên mà cứ từ nâng dần độ cao của bản thân, từ 1 trượng, 2 trượng, độ cao của La Trinh dần tăng lên. Trọng lực gây sức ép lên người hắn cũng càng lúc càng mãnh liệt, giống như trong mái vòm này có một cánh tay lớn nắm chặt lấy La Trinh đang đứng im một chỗ, đồng thời dùng lực kéo xuống vậy. Thế nhưng cho dù có là thế thì La Trinh vẫn duy trì tốc độ lên cao một cách đều đặn, nhàn nhã nâng cao tốc độ của bản thân. Ngoài việc tốc độ lên cao hơi chậm ra thì hoàn toàn không nhìn ra đang có một luồng sức mạnh gây áp lực lên người hắn. Tình hình cũng được đó chứ, tên nhóc này không giống như đang giả vờ. Có vẻ tên nhóc này không khó để lấy được một món thần khí nhị phẩm. Chính xác, tu vi của hắn mới ở sinh tử cảnh ngũ trọng, ta thấy hắn có thể nhanh chóng tiến vào Yến Vân Đường. Những võ giả này không quen biết La Trinh, lúc trước bọn họ thấy La Trinh chỉ là sinh tử cảnh ngũ trọng cho nên trong lòng ít nhiều gì cũng xem nhẹ. Thế nhưng giờ đây nhìn thấy La Trinh lấy nặng làm nhẹ, cứ thế nâng cao độ cao của bản thân, thì trong lòng mỗi người đều cảm thấy bội phục. Tạ Mãng nghe vậy cất giọng lạnh lùng, hử, cố giả vờ bình tĩnh mà thôi. Thực sự có lẽ là đang gắng gượng chống đỡ, loại người này ta gặp đã nhiều rồi. Ca ca nói đúng, có lẽ chỉ cùng lắm tên nhóc này lấy được một kiện thần khí tam phẩm, Tạ Tuấn cũng hùa theo. Các võ giả bên cạnh nghe thấy những lời này có một số người nói nhỏ, cho dù là thần khí tam phẩm thì cũng mạnh hơn các ngươi. Ông lão mày trắng vẫn dùng ánh mắt hiền hòa nhìn La Trinh, có điều sâu trong ánh mắt hiền hòa ấy lại ẩn chứa những nét kinh ngạc lạ thường. Ông canh giữ thần binh đường suốt bao nhiêu năm đến nay cũng đã gặp rất nhiều người đến lấy thần khí, trong đó đương nhiên bọn họ có không ít thiên tài vô cùng xuất sắc, bọn họ rất tự tin vào bản thân, nhưng ông có thể cảm nhận được dao động trong tâm tính của họ. Giống như Tạ Mãng vừa nãy, mặc dù cũng từ từ bay lên nhưng bởi vì muốn lấy ra sức mạnh tương đương để chống lại trọng lực cho nên tốc độ lên cao không đều, tỉ mỉ quan sát sẽ nhận thấy hắn lên lúc nhanh lúc chậm. Kiểu này giống như một người đi đẩy xe vậy. Thông thường thì sức mạnh sẽ được tạo ra từng nhịp hít thở và lần bước chân, cực kỳ nhịp nhàng. Thế nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, chiếc xe kia rất nhẹ, người đẩy xe phải nhẹ nhàng mới có thể giữ được tốc độ đều. Đương nhiên nếu chiếc xe rất nặng mà sức mạnh của người đẩy xe cũng mạnh tới mức không gì sánh được, thì cũng có thể giữ được tốc độ đều như vậy. La Trinh trước mặt này chính là trường hợp như thế, tốc độ lên cao của La Trinh cực kỳ đều đặn, không nhanh không chậm, một phần cũng không. Điều này có thể chứng minh sức mạnh của La Trinh thừa sức ứng phó với trọng lực trước mặt, hoặc là hắn đã hoàn toàn áp chế được trọng lực này thì mới có thể làm được một điều kỳ lạ như vậy. Tên nhóc này vừa lên đã giữ được tốc độ ổn định, khả khả, cũng là một tiểu khoe khoang. Nhưng tiểu khoe khoang này cần phải có thực lực, không biết là hắn có thể giữ được tốc độ này đến khi nào. Ông lão mày trắng trong lòng thầm phỏng đoán và suy tính. Ở trong không gian của thần binh đường khá lớn, nhưng cái mái vòm phía trên La Trinh lại chỉ cao khoảng cỡ 20 trượng thôi. Nếu không phải bởi vì ở đây có trọng lực áp chế thật lớn thì dù là võ giả nào muốn tới gần mái vòm cũng là chuyện trong chớp mắt. Khi La Trinh lên tới độ cao 5 trượng, trọng lực đè lên người hắn đã phải tương đương với một ngọn núi rồi. Chút trọng lượng này vẫn không thể tạo ra rắc rối lớn cho La Trinh, hắn vẫn duy trì tốc độ đều đều như trước, vẻ mặt vô cùng bình thản, hai mắt nhìn chằm chằm vào một đốm sáng màu xanh lam ở phía sâu ở trên mái vòm, đó là mục tiêu hắn muốn đạt được. Khi La Trinh vừa lên thêm 2 trượng nữa, hắn đã có thể chạm vào một số đốm sáng màu trắng ở tầng thấp nhất. Khi lướt qua những đốm sáng này, La Trinh cũng chỉ nhìn thoáng qua, được bao bọc trong đốm sáng trắng là thần khí tổng tam phẩm, binh khí kiểu dáng gì cũng có. Sau khi tùy ý lướt qua, mục tiêu quán liền rời khỏi những đốm sáng đó một lần nữa. Hắn nghĩ một lần lên đây chỉ có thể lấy được một món, nếu hắn ngửa tay túm lên một đốm sáng trắng thì chỉ sợ lập tức bị ông lão kia lôi ra từ giữa không trung. Ở độ cao 7 trượng thì trọng lực đã tăng lên gấp đôi, mơ hồ tạo ra cho La Trinh chút áp lực, nhưng những áp lực này vẫn còn nhỏ, hắn vẫn không nhanh không chậm bay lên. 10 trượng thì trọng lực tạo ra đã lớn hơn nữa, thần khí tam phẩm đã trôi lơ lửng chung quanh, tiếp tục lên cao. 12 trượng trọng lực lại tăng lên gấp đôi, trong đốm sáng chung quanh đã là thần khí tổng nhị phẩm, tiếp tục. Khoảng thời gian này, nhóm võ giả trong thần binh đường vốn đang ồn ào nay đã yên tĩnh lại. Bây giờ bọn họ mới phát hiện ra La Trinh lấy nặng làm nhẹ, dáng vẻ nhàn nhã của hắn không phải là giả vờ. Lui một vạn bước mà nói thì cho dù muốn giả vờ cũng phải có thực lực để mà giả vờ. Vừa rồi khi Tạ Mãng ở độ cao này mặt đã đỏ bừng, nhưng trên mặt La Trinh lúc này không hề có biểu hiện gì, cũng không có vẻ gì là lực bất tòng tâm. Mà nét kinh ngạc vốn giấu trong hai mắt của ông lão mày trắng càng lúc càng rõ nét. Thằng nhóc này tới độ cao này rồi mà vẫn có thể giữ nguyên tốc độ như trước, chẳng lẽ trọng lực này không hề ảnh hưởng quá lớn tới hắn sao? Khi vừa mới bay lên, không ít võ giả đều có thể bay với tốc độ đều, nhưng lúc này đã tới độ cao 12 trượng thế mà vẫn kiểm soát được dễ dàng. Nếu thằng nhóc này bùng nổ lao lên trên, không biết còn có thể lên tới độ cao bao nhiêu. Thực ra khi mà La Trinh bỏ ra 100 viên ngọc chân nguyên, ông lão mày trắng vốn muốn khuyên can hắn, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của hắn thì ông biết bản thân mình có khuyên cũng vô ích. Huống hồ dù sao người trẻ tuổi cũng phải có một chút bốc đồng, phải có máu liều, phải có khát vọng. Muốn biết rõ tất cả những gì họ không thể làm, mặc dù là thất bại nhưng cứ đứng lên là được. Thằng nhóc này mới chỉ hơn 20 tuổi, nếu hắn chỉ là một đứa trẻ trong mắt ông lão mày trắng này, không hơn không kém, một chút thất bại thì sẽ có ích cho sự trưởng thành sau này của hắn. Cho nên ông mới để Lô Phong U Thần Kiếm trong mái vòm theo đúng lời đề nghị của La Trinh. Nhưng căn bản ông chưa từng nghĩ rằng La Trinh có thể lấy được món thần khí nhất phẩm này, dù chỉ là nửa phần cũng không. Đương nhiên ở giai đoạn này, ông lão mày trắng vẫn không cho rằng La Trinh có thể lấy được. Nhưng theo tình thế này thì hắn có thể lấy được những đốm sáng màu đỏ, cũng chính là thần khí nhất phẩm mà lúc trước Tạ Mãng đặt trên mái vòm. Ngay cả như vậy thì cũng rất tốt rồi. Có thể lấy được một món thần khí nhất phẩm ngay lần đầu tiên vào thần binh đường, đừng nói là trong thiên cung Vân Miễu, mà cho dù là trong 12 thiên cung khác là cực kỳ hiếm hoi. 12 trượng còn có thể duy trì tốc độ đều, nhưng có lẽ khi lên 14 trượng sẽ không chống đỡ được nữa. Lên tới độ cao 14 trượng, trọng lực sẽ nhanh chóng lên một cấp độ mới. Ngay cả ông lão mày trắng cũng tò mò là không biết thằng nhóc này có thể lên độ cao nào. Ông lão mày trắng đang nghĩ vậy thì La Trinh đã không nhanh không chậm vượt qua độ cao 13 trượng. Ở độ cao gần 14 trượng, trong phút chốc hắn liền cảm nhận được trọng lực đã tăng lên gấp đôi. Sau khi trải qua là vài lần tăng lên gấp đôi, trọng lực tác động lên người La Trinh lúc này đã đạt tới một mức độ khủng khiếp. Kiểu liên tục nhân đôi trọng lực này vô cùng đáng sợ, chỉ sau vài lần nhân đôi liền đã tăng thêm gấp bội rồi. Đúng lúc này thân hình La Trinh hơi lắc lư một chút. Trong thần binh đường vốn dĩ đang im lặng liền vang lên tiếng thảo luận, nhưng nhóm võ giả này cũng nói rất khẽ. Tuy bọn họ không lấy được thần khí mà mình muốn, nhưng lúc này bọn họ đã có một cảm giác kỳ vọng nào đó vào La Trinh. bọn họ muốn nhìn xem là cái tên mới tới này rốt cuộc có thể lấy được thần khí cấp bậc gì. Đương nhiên, không phải ai cũng kỳ vọng như vậy. Ví dụ như hai huynh đệ Tạ Mãng và Tạ Tuấn còn có vị võ giả gia nhập Thiên Cung Vân Miễu cùng Tạ Tuấn kia. Nhìn thấy La Trinh lên tới độ cao 14 trượng thì làm sao sắc mặt bọn họ tốt cho được. Nhất là Tạ Mãng, hắn đã tiến vào thần binh đường nhiều lần. Tuy sức phán đoán không bằng ông lão mày trắng nhưng hắn biết La Trinh chắc chắn có thể lấy được một kiện thần khí tòng nhất phẩm. Về phần thần khí nhất phẩm cũng có khả năng. Nghĩ đến chuyện bản thân đã tiến vào Lăng Vân Đường lâu như vậy mà còn không bằng một thằng mới phi thăng nho nhỏ vừa mới gia nhập, cảm giác khó chịu trong lòng hắn mãnh liệt đến mức nào. Lúc này ngay cả Tạ Mãng cũng hơi hối hận vì ở lại trong này để thấy cảnh tượng như vậy. Chuyện này đã là một đả kích rất lớn vào lòng tự tin của hắn. Một chuyện khó khăn như thế bản thân cũng đã cố gắng lâu như vậy, thế nhưng lại bị một tên nhìn có vẻ yếu hơn mình rất nhiều dễ dàng làm được, dù là ai gặp phải chuyện này thì cũng chẳng vui vẻ gì nổi. Hơn nữa trước đó Tạ Mãng còn dùng tới cả đan dược, sau đó còn thiêu đốt cả tinh huyết. Thiêu đốt tinh huyết chính là thủ đoạn chỉ dùng khi liều mạng. Dưới sự đối lập như vậy, hắn chỉ hận không thể tìm được một cái khe nứt mà chui xuống. Về phần Tạ Tuấn kia, đương nhiên cũng không có lời nào để nói. Khoảng cách giữa hắn và La Trinh lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Trong lòng hắn đã chết lặng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ca ca mình, hắn lại có chút lo lắng, chỉ hy vọng ca ca mình đừng quá buồn. Hết lần này tới lần khác, hắn lại không dám mở miệng để an ủi Tạ Mãng. Sau khi thân hình La Trinh hơi lắc lư một chút thì dường như ông lão mày trắng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng thằng nhóc này cũng có chút không chịu được. Nếu La Trinh thực sự có thể duy trì tốc độ đều mà đi một mạch lên trên, vậy đó thực sự là yêu nghiệt tới mức không thể hình dung. May mắn thay, thằng nhóc kia hẳn sẽ không khoa trương như vậy ở trong cái thế giới này, ông lão mày trắng thầm nghĩ. Nhưng sau khi vừa mới thầm cảm thán trong lòng, vẻ mặt ông lại cứng đờ, mà ánh mắt vốn bình tĩnh của ông hoàn toàn bị thay thế bởi sự khiếp sợ. Cái thằng nhóc này, hóa ra sau khi là lắc lư một chút, La Trinh liền thức ứng được với trọng lực ở độ cao 14 trượng. Chỉ trong nháy mắt sau đó, hắn vẫn duy trì được tốc độ đều mà chậm rãi bay lên. Lúc này thì ngay cả ông lão mày trắng cũng không thể ngồi yên được nữa. Thằng nhóc được tuyển vào thiên cung này là ai vậy? Có nên thông báo cho cung chủ một tiếng hay không? Nghĩ đến đây, ông không hề có chút do dự lấy ra một tấm phù truyền âm. Phù truyền âm ốc cháy, ông gửi một đoạn thanh âm vào đó. Cung chủ, bên này có một thằng nhóc đến lấy báu vật. Hình như hắn vừa mới gia nhập thiên cung Vân Miễu chúng ta. Không biết là ai dẫn vào, thế nhưng thằng nhóc này... Ông lão còn chưa nói xong, giọng nói thản nhiên của Vân Lạc đã truyền lại. Ta biết. Làm sao ngươi biết? Ông lão sửng sốt, thậm chí còn chưa nói xong, huống hồ cung chủ còn không ở thần binh đường, thì làm sao lại biết là mình nói tới ai? Là ta đưa La Trinh vào thiên cung Vân Miễu, hắn có thể lấy được cái gì cứ đưa cho hắn. Nói xong, Vân Lạc liền ngắt phù truyền âm, tắt điện thoại. Nếu nàng đã đồng ý giúp La Trinh khôi phục linh hồn của Huân thì đương nhiên nàng sẽ thực hiện, và bây giờ nàng đang bận. Về phần lời nói của ông lão mày trắng, Vân Lạc cũng không để tâm. Lúc này võ giả đang tiến vào thần binh đường chắc chắn không chỉ có một mình La Trinh, nhưng Vân Lạc lại chắc chắn ngoài La Trinh ra thì không còn ai khác có thể khiến cho lão già ngớ ngẩn này kinh ngạc đến thế khi mà liên lạc với mình. Về phần hai người mà Từ Sán mang tới thì họ căn bản không có khả năng để lão già này kinh ngạc. Dù sao đi nữa thì nàng vô cùng tin tưởng vào La Trinh. Bị Vân Lạc ngắt phù truyền âm, ánh mắt của ông lão cứ dán chặt vào La Trinh, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra, thằng nhóc này là do cung chủ tự mình đưa tới. Nhưng mà do cung chủ tự mình mang vào thì giỏi lắm sao? Không đến mức yêu nghiệt như thế chứ? Ông lão mày trắng ngẩn ngơ suy nghĩ. 13 cung vốn là một nơi tìm kiếm thiên tài của Liên Minh. Hàng năm có rất nhiều thiên tài được nhóm cung chủ và phó cung chủ tìm kiếm và đưa đến. Số lượng cũng là không ít. Thế nhưng người mà như La Trinh này thì thực sự là vô cùng hiếm thấy. Không chỉ là cái thực lực nó không phản ánh đúng với cái chỉ số thực lực ở bên ngoài. Hắn chỉ là một sinh tử cảnh ngũ trọng, thế nhưng lại biểu hiện ra thực lực có thể vượt qua cả thần hệ cảnh. Điểm này cực kỳ hiếm hoi, mà bản tính của hắn cũng rất là ít nói và nghiêm túc. Các võ giả khác biết đến diễn võ đường, không thể hiểu được tại sao. Đến thần binh đường chứ nhỉ? Đến thần binh đường, chỉ cảm thấy dường như bản thân La Trinh đi lên cao quá dễ dàng. Ngoài ông lão mày trắng này ra, Tạ Mãng cũng nhìn ra bí ẩn trong đó. Trước đây khi mà Tạ Mãng lên cao cố gắng áp chế một phần sức mạnh, nhưng nguyên nhân khiến hắn cố gắng áp chế sức mạnh là vì sau khi lên tới độ cao nhất định hắn sẽ phải đột nhiên bùng nổ. Nhưng mà điểm xuất phát của hắn và La Trinh khác nhau. Hơn nữa mặc dù hắn cố gắng áp chế sức mạnh của mình, nhưng khi tới độ cao này rồi, hắn cũng sẽ bị trọng lực áp chế, sao có thể nhàn nhã giống như La Trinh, hơn nữa còn duy trì tốc độ lên đều đặn như thế. từ đó suy ra sức mạnh của thằng nhóc này còn lâu mới đạt tới cực hạn, 15 trượng, 16 trượng. Ở xung quanh La Trinh lúc này những đốm sáng màu trắng nhỏ chuyển động loạn lên, những đốm sáng màu trắng đều bao bọc thần khí nhị phẩm ở phía trong. Thậm chí còn có một số đốm sáng còn nhảy lên trên mặt La Trinh, chỉ cần hắn đưa tay ra là có thể bắt lấy dễ dàng. Nhưng La Trinh vẫn ngẩng đầu như trước, khí hỗn độn trong cơ thể càng thêm dồi dào. Phân bố ở độ cao 16 trượng là thần khí nhị phẩm, còn độ cao 18 trượng là tòng nhất phẩm. Về phần độ cao 19 trượng chỉ có 4 đốm sáng đỏ, đó chính là thần khí nhất phẩm mà trước đây Tạ Mãng đã tốn 400 viên ngọc chân nguyên để đưa lên mái. Mà một cái thần khí nhất phẩm duy nhất cũng chính là đốm sáng màu xanh lam lại lơ lửng ở hẳn độ cao 20 trượng. Đốm sáng màu xanh lam sát với trần của mái vòm đang liên tục lay động như một con đom đóm bay lên. Đến lúc này trọng lực càng ngày càng khủng khiếp, mặc dù là La Trinh cũng cảm thấy rất khó khăn, nhưng hắn vẫn luôn khéo léo duy trì sự cân bằng, vận chuyển khí hỗn độn trong cơ thể càng lúc càng nhanh, đồng thời dùng tới lực lượng vảy rồng để bổ sung, chống lại trọng lực. Từng tấm vảy rồng trong đầu La Trinh lần lượt được thắp lên, 500 tấm, 1.000, 2.000 tấm. Khi La Trinh kích hoạt đến 4.000 tấm vảy rồng, hắn đã lên tới độ cao 19 trượng. Nếu lúc này La Trinh di chuyển theo chiều ngang, hắn hoàn toàn có thể đuổi theo 4 kiện thần khí nhất phẩm kia. Không ngờ mục tiêu của người này thực sự là Lôi Phong U Thần Kiếm. Thực ra chỉ cần lấy được một món thần khí nhất phẩm cơ bản đã có lời quá rồi. Có vẻ thằng nhóc này hơi tham. Nói thừa, có năng lực theo đuổi đồ tốt hơn, dựa vào cái gì phải lấy đồ kém chứ? Nhóm võ giả này đã hiểu thực sự là chỉ có năng lực đó. Trước đây Tạ Mãng cũng gần tới độ cao 19 trượng, chỉ kém chút xíu là với tới thần khí nhất phẩm. Nhưng thời gian Tạ Mãng dừng lại độ cao 19 trượng quá ngắn, căn bản không có chút sức mạnh nào mà đuổi theo những đốm sáng đỏ kia. Nhưng lúc này La Trinh đã đứng vững ở độ cao 19 trượng, chỉ cách mái vòm có một trượng nữa mà thôi. Lúc này La Trinh đã không để ý tới bất kỳ thứ gì nữa, trong mắt hắn chỉ còn đốm sáng màu xanh lam đang bay lượn. Nhưng chỉ đưa bản thân lên tới độ cao đó còn chưa đủ. Những đốm sáng này cũng không phải là bị cấm hoạt động, chúng giống như những con đom đóm nhỏ cứ nhẹ nhàng bay lượn xung quanh. Tốc độ bay lượn này không tính là nhanh, dùng năng lực phản ứng của võ giả thì tốc độ bay lượn của những đốm sáng này có nhanh hơn gấp 10, thì chỉ cần vươn tay ra là có thể dễ dàng bắt lấy. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của trọng lực như thế, cho dù là thở ra một hơi, không cẩn thận một cái thôi thì sức mạnh sẽ suy giảm, rồi trực tiếp bị trọng lực giã xuống, lại còn phải bắt được những đốm sáng kia, bởi vậy có thể thấy là nó khó khăn đến mức nào. Sau khi La Trinh khóa chặt đốm sáng kia, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lôi Phong U Thần Kiếm này quả nhiên là khó lấy, khi tới bà trượng cuối cùng dường như cứ cách một trượng trọng lực lại tăng lên, hắn phải tăng lực vảy rồng lên gấp đôi để chống lại mức trọng lực đó. Mà độ cao 20 trượng kia nếu trọng lực còn tăng lên gấp đôi nữa, chỉ sợ bản thân mình có phần không chống đỡ được. Bởi vì giới hạn chứa đựng lực vảy rồng của thân thể La Trinh bây giờ là khoảng hơn 6.000 tấm. Quả thực hắn có thể kích hoạt lực lượng của 8.000 tấm vảy rồng, nhưng thân thể lại không đỡ được. Nên chỉ có thể liều mạng một phen. Khó khăn lắm mới lên được tới độ cao này, đương nhiên là La Trinh không hy vọng sẽ ra về tay không. Nếu muốn an toàn một chút thì quả thực có thể chọn bất kỳ một cái nào trong số 4 kiện thần khí nhất phẩm kia. Nhưng nếu La Trinh đã đặt ra mục tiêu cho bản thân thì không có lý do gì để không hoàn thành, mặc dù mục tiêu này nhìn qua là rất khó. Nhưng từ trước đến nay hắn lại không e ngại thử thách, hắn có thể nói là một người ưa phiêu lưu mạo hiểm. Võ giả cũng chỉ có trải qua nhiều lần thử thách thì mới có thể trưởng thành và mạnh mẽ hơn người khác. Vù, ngay lập tức La Trinh đột nhiên thắp sáng hơn 6.000 tấm vảy rồng trong cơ thể. Sức mạnh kia cuộn trào mãnh liệt giống như là nước tràn bờ đê, chảy xuôi trong tứ chi của La Trinh. Cùng lúc đó trong thân thể La Trinh chuyển tới âm thanh đùng đoàng. Xem ra là kích hoạt bí pháp nào đó. Chỉ sợ thằng nhóc này không biết ở dưới mái vòm sức mạnh của bản thân càng lớn mạnh thì trọng lực mái vòm áp xuống cũng càng mạnh. Yên lặng để xem thế nào, có thể thành công hay không phải xem giờ khắc này. Nhưng mặc kệ thành công hay không, ta đều khâm phục dũng khí của thằng nhóc này. Mới vừa tiến vào thiên cung Vân Miễu chúng ta mà đã dám tấn công binh khí của nhóm lão cung chủ để lại. Giống như lời nói của những võ giả này, sau khi sức mạnh trong cơ thể La Trinh bùng nổ, trọng lực tương ứng cũng tăng lên nhanh chóng. Nhưng tốc độ gia tăng của trọng lực này không nhanh bằng La Trinh. Bởi vì ngay lập tức La Trinh đã lợi dụng sự di chuyển của khí hỗn độn trong cơ thể, kích hoạt kỳ tắc hệ phong, hơn nữa cương nguyên cũng bắt đầu bùng nổ, vù. Lúc này La Trinh tiếp tục duy trì tốc độ bay lên, dưới sự bùng nổ như thế tốc độ bay lên đột nhiên tăng lên mấy lần, trọng lực thật lớn. Bay tới độ cao này, dưới sự ảnh hưởng lớn mạnh của trọng lực không gian chung quanh cũng đặc quánh lại, giống như lúc này La Trinh không phải bị vây trong không khí mà đang ở trong một vũng bùn lầy. Mỗi một luồng không khí đều giống như bùn lầy ẩm ướt, bị trọng lực ép chặt lên người La Trinh. Nhưng La Trinh lại giống như con cá linh hoạt, lúc này hắn không liều mạng xông lên trên mà đổi hướng, leo chênh chếch theo chiều nghiêng, thân hình uốn lượn và tăng độ cao của bản thân. Sau vài lần uốn éo như thế, cuối cùng La Trinh cũng tới được độ cao của trần mái vòm. Tất cả võ giả trong thần binh đường không còn nói chuyện nữa, có một phố võ giả đã nắm tay lại thành quyền. Cảnh tượng xảy ra trước mặt bọn họ quả thực khiến họ có cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Dù sao binh khí của thần binh đường nổi tiếng là khó lấy, đồng thời bọn họ cảm thấy may mắn, dù sao trước đây còn có một số võ giả lấy được thần khí nhất phẩm, nhưng chuyện lấy được vũ khí của lão cung chủ là một việc chưa bao giờ xảy ra. Có thể chứng kiến được cảnh tượng như vậy cũng đủ khiến cho bọn họ ba hoa chém gió với bạn bè trong suốt một năm. Thân hình La Trinh khó khăn lắm mới ổn định được ở độ cao 20 trượng. Hắn chỉ biết là chỉ cần bản thân có bất kỳ sự lơi lỏng nào thì cũng thất bại trong gang tấc, giống như tạ mãng rơi thẳng xuống đất vậy. Cho nên sau khi bay lên đến độ cao này, hắn hết sức tập trung ngăn cản trọng lực, cũng không vội vàng đuổi theo đốm sáng màu xanh lam kia. Về phần đốm sáng màu xanh lam thì nó vẫn bay chung quanh không biết gì, thỉnh thoảng nó sẽ cách khá gần, nhưng vừa tới gần La Trinh lại đột nhiên chạy ra xa. Một nhịp thở, hai nhịp thở. Tiếng thở của La Trinh càng lúc càng nặng nề, thân thể đã đạt tới cực hạn chịu tải của sức mạnh. Có lẽ tăng thêm chút sức mạnh nữa sẽ giống như giọt nước tràn ly, hoặc là khiến thân thể tan rã, hoặc trực tiếp bị nện xuống đất. Hắn ngẩn người, vậy mà hắn lại ngẩn người trên mái vòm cao tới 20 trượng. Người này cũng thật sự khiến người ta không còn gì để nói. Có lẽ là đang tập trung cao độ vào đốm sáng màu xanh lam. Độ cao 20 trượng thật là đáng sợ. Bây giờ hắn giống như là một màn biểu diễn đi xước trên dây. Có thể chậm, dù sao hắn còn chịu đựng được, nhưng không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất nào, nếu không sẽ rơi thẳng xuống. Nhưng chậm cũng phải có mức độ chứ, hắn căn bản vẫn đứng yên tại chỗ kìa. Mà lúc này thì ông lão mày trắng đã đứng bật dậy và nhìn La Trinh. Lúc này trong lòng ông lão bỗng nhiên nảy sinh một ý nghĩ. Ông không hy vọng La Trinh lấy được lôi phong u thần kiếm dễ dàng như thế. Ông muốn nhìn xem giới hạn của hắn tới đâu. Những đốm sáng này đều là dùng lão mày trắng tự mình đưa lên. Chỉ cần ông muốn thực ra có thể thoải mái điều khiển những đốm sáng này. Ông cũng không muốn cố ý làm khó La Trinh, nhưng ông thực sự rất tò mò, rất muốn nhìn xem La Trinh này có chịu đựng được hay không. Cũng đều ha. Ok, thôi thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các bạn nhé. Có gì chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những phần sau.